Chương 31, lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi. Khi gánh xiếc ngày càng thu hút sự chú ý, Bạc Lị nhanh chóng trở thành nhân vật được mọi người ở New Orleans bàn tán. Các quý ông đều khẳng định rằng buổi biểu diễn xiếc chắc chắn sẽ thất bại, Bạc Lị sẽ lỗ vốn nặng. Lý do thứ nhất, Bạc Lị là phụ nữ, và các quý ông chưa từng thấy gánh xiếc nào do phụ nữ lãnh đạo. Việc phụ nữ đòi quyền bầu cử đã đủ gây chấn động, giờ lại còn mặc quần áo đàn ông, đi khắp nơi quảng bá gánh xiếc của mình. Quả thật là phản cảm và trái với thuần phong mỹ tục. Lý do thứ hai, ai cũng biết phụ nữ tóc dài nhưng kiến thức nông cạn. Dù Bạc Lị đã cắt tóc ngắn nhưng không thể thay đổi được thực tế là kiến thức của cô còn hạn hẹp. Dù gánh xiếc là loại hình biểu diễn bình dân nhưng vẫn cần đến tầm nhìn của đàn ông mới có thể duy trì được. Nhìn những gánh hát thành công, không nơi nào là không có đàn ông làm chủ. Liệu Bạc Lị có thực sự hiểu về xiếc không? Đừng nghĩ rằng chỉ cần mặc đồ đàn ông rồi dùng vài thủ thuật nhỏ là có thể thu hút được đông đảo khán giả đến xem. Trong giới thượng lưu, đàn ông thực ra không nên nói xấu phụ nữ. Nhưng hành vi của Bạc Lị quá kỳ lạ, thêm vào đó cô luôn xuất hiện trong trang phục nam giới, các quý ông cảm thấy phẩm giá của họ bị thách thức nên bắt đầu chỉ trích mọi hành động của cô. Phụ nữ chia thành hai phe, một phe cho rằng hành vi của Bạc Lị thực sự trái với thuần phong mỹ tục, nhưng vì cô không phải một quý cô nên họ cũng không tiện đánh giá gì, chỉ âm thầm đóng cửa, từ chối tiếp đón Bạc Lị. Phe còn lại thì cho rằng Bạc Lị xinh đẹp, khi mặc trang phục nam trông vừa thanh tao vừa dịu dàng, có thể mời về nhà để thưởng thức một phen. Lúc này, Bạc Lị lại tuyên bố. Trước khi xem biểu diễn, mỗi người đều phải ký một bản miễn trừ trách nhiệm. Bởi vì buổi biểu diễn quá kinh dị, không phải ai cũng phù hợp để xem, cũng không phải ai cũng có can đảm để nhận được số tiền $100 đó. Những người mắc bệnh tim, hen suyễn, động kinh tuyệt đối không được vào xem. Nếu du khách nhất định muốn vào, phải đến đồn cảnh sát ký giấy tờ sống chết với Bạc Lị. Xác nhận rằng trong quá trình xem biểu diễn, ngay cả khi bị hoảng sợ dẫn đến bệnh phát tác, cũng không quy trách nhiệm cho gánh xiếc. Cảnh sát trưởng nghe vậy, ban đầu phản đối gay gắt, nhưng Bạc Lị cho biết, nếu cảnh sát trưởng đồng ý đánh giá buổi biểu diễn của cô, để vài viên cảnh sát vào trải nghiệm buổi biểu diễn, chấm điểm mức độ kinh dị, cô sẵn sàng để cảnh sát trưởng trở thành cổ đông, mỗi tháng nhận 2 phần lợi nhuận. Cảnh sát trưởng không ngờ chỉ phản đối sơ sài mà đã nhận được 2 phần lợi nhuận, lập tức im lặng. Nhưng mấy viên cảnh sát lại không vui vẻ gì, người nhận tiền là cảnh sát trưởng, còn họ phải chạy một chuyến để đánh giá buổi biểu diễn của gánh xiếc, thật là tốn công vô ích. Tôi không đi đâu. Một viên cảnh sát nhếch môi nói, ê mỗi ngày tuần tra đã đủ bận rộn, đâu có thời gian đi xem xiếc. Tôi cũng không đi. Thưa tiểu thư Clamen, rất xin lỗi. Chúng tôi đều rất mong đợi buổi biểu diễn của gánh xiếc của cô, nhưng cô cũng biết đấy, công việc của chúng tôi bận rộn thế nào. Không sao. Bạc Lị ngạc nhiên nói, ngày ban đầu tôi định nói, các viên cảnh sát xem hết buổi biểu diễn cũng sẽ nhận được phần thưởng $100, nhưng các anh đều bận, vậy thôi vậy. Cô mỉm cười nhẹ, cúi chào, xin lỗi đã làm phiền các anh. Mấy viên cảnh sát vừa nghe xong, đột nhiên lại có thời gian rảnh, đua nhau vây quanh để hẹn thời gian xem biểu diễn với Bạc Lị. Có một viên cảnh sát khá nóng vội, đưa tay nắm lấy cánh tay Bạc Lị, anh ta chính là người ban đầu nhếch môi, sợ Bạc Lị không để ý đến mình nên trực tiếp ra tay. Ai ngờ vào lúc này, viên cảnh sát đột nhiên cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo kinh hoàng như đang bị theo dõi. Có gì đó đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Viên cảnh sát lập tức nổi da gà, quay phắt đầu lại, nhưng chẳng thấy gì. Tuy nhiên, khi anh ta quay đầu nhìn về phía Bạc Lị, cảm giác bị theo dõi đó lại xuất hiện. Hơi lạnh từ 4 phương 8 hướng ùa đến. Trong văn phòng có đốt lò sưởi, vậy mà viên cảnh sát vẫn bị nhìn đến toát mồ hôi lạnh. Bạc Lị không để ý đến chi tiết nhỏ này. Thực ra cô cũng hơi lo lắng, không phải sợ lỗ vốn nặng, mà là sợ Eric thực sự dọa chết người. Kế hoạch của cô rất đơn giản. Hình thức biểu diễn tham khảo ở nhà ma hiện đại. Nhưng NPC ngoài những diễn viên dị hình, yếu tố quan trọng nhất thực ra là Eric. Trong tác phẩm gốc có viết, sở thích lớn nhất của cậu là trước tiên làm người khác kinh ngạc, sau đó chứng minh mình có trí tuệ phi phàm xứng đáng với danh tiếng. Đây quả thực là NPC nhà ma bẩm sinh. Thật trùng hợp, cậu cũng đúng là nhân vật chính trong phim kinh dị. Vấn đề duy nhất là, để cậu dọa du khách giống như đưa một đàn cừu non vào miệng sói. Bạc Lị hơi lo lắng. Cậu không kiềm chế được bản tính sát nhân, giữa chừng dọa dẫm sẽ trực tiếp siết cổ đám cừu non ngây thơ đó. Cô suy đi tính lại, quyết định mỗi lần biểu diễn đều đi theo du khách vào trong, để tránh ngôi nhà ma biến thành dòng sông máu. Ngày tháng trôi qua, hai tuần sau, Bạc Lị nhận được thư của Eric. Cô không hiểu tại sao chỉ một câu nói mà cậu nhất định phải viết thư để nói với cô. Trên giấy chỉ có một dòng chữ ngắn gọn, nét chữ lạnh lùng như lưỡi dao. Mọi thứ đã sẵn sàng. Ký tên là E. Tốc độ cũng quá nhanh. Chỉ nửa tháng, cậu đã cải tạo một quán rượu thành nhà ma như cô hình dung sao? Tuy nhiên, quán rượu đó được xây dựng vào đầu thế kỷ này, lại trải qua cuộc nội chiến Nam Bắc, vốn đã có nhiều cửa bí mật và lối đi ngầm để tránh nạn. Thêm vào đó, Bạc Lị cũng không ngồi yên, đã thuê nhiều thợ may nữ may các đạo cụ nhà ma, tốc độ nhanh cũng bình thường, chỉ là không ngờ chỉ mất nửa tháng. Nghĩ đến việc mỗi ngày cậu không biết lấy đâu ra một đống quần áo giày dép, Bạc Lị cũng thấy thông suốt. Nếu thế giới này thực sự có sức mạnh siêu nhiên, có lẽ nó nằm trong con người cậu. Bạc Lị viết một lá thư cho các cảnh sát, mời họ đến xem buổi diễn tối nay, và một lá thư khác gửi cho những quý ông từng phản đối mạnh mẽ nhất, mời họ đến y thử thách lòng can đảm. Bạc Lị thừa nhận, lá thư sau có chút ý đồ cá nhân. Ai bảo họ lúc nào cũng nói y phụ nữ thiển cận. Viết xong hai lá thư, Bạc Lị vẫn chưa nghỉ ngơi, cô lại viết một bài báo, định nhờ giám đốc tòa soạn đăng ở trang nhất. Tiêu đề bài báo càng thêm khiêu khích. Gánh xiếc của tiểu thư Clement sắp diễn ra, đã gửi lời mời đến ngài A, ngài B, ngài C, không biết họ có dám đến thử thách lòng can đảm không? Tuy không chỉ đích danh, nhưng New Orleans cũng chỉ có vậy, giới thượng lưu lại càng là một vòng tròn nhỏ bé. Rất ít quý ông nói xấu phụ nữ, nên khi bài báo được đăng tải, gần như toàn bộ cư dân đều biết ngài A, ngài B, ngài C là ai. Lúc này, chuyện còn kỳ quặc hơn xảy ra. Một cảnh sát công khai tuyên bố, cái hiệu ứng biểu diễn của gánh xiếc của tiểu thư Clement thực sự gây choáng váng. Những người có khả năng chịu đựng tâm lý kém tốt nhất không nên đến xem, nếu không hậu quả tự chịu. Tin này như một hòn đá ném xuống ao, gợn sóng ngàn tầng. Đi trên đường, đàn ông, phụ nữ, trẻ em, cả những người ăn không ngồi rồi đều bàn tán về buổi diễn sắp bắt đầu. Trong phòng hút thuốc, các quý ông cũng thì thầm về bài kiểm tra lòng can đảm của gánh xiếc. Trong những bữa tiệc và vũ hội, các quý bà cũng tò mò không biết ba vị quý ông kia có thể vượt qua thử thách không. Điều khiến người ta băn khoăn nhất là, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến một cảnh sát phải nói ra những lời như vậy? Chiều hôm đó, ba cảnh sát ký vào bản miễn trừ trách nhiệm, nhìn nhau, tay đút túi, vừa nói vừa cười bước vào. Bạc Lị khoác áo choàng đen, đi theo sau họ. Họ quan sát xung quanh với ánh mắt phê bình và đưa ra những nhận xét khắt khe. Tiểu thư Clement này, tôi thấy cách bài trí này có thể làm đáng sợ hơn được không? Tôi đã xem nhiều show quái dị, cách bài trí của người khác đáng sợ hơn nhiều, cách diễn của cô tuy mới lạ, nhưng xem lâu sẽ thấy nhàm chán. Xin đừng để ý đến sự thẳng thắn của chúng tôi. Một cảnh sát nói, ngày chúng tôi mong muốn buổi diễn của cô thành công nên mới nói vậy. Nếu chúng tôi không muốn cô thành công thì đã cầm 100 đô rồi đi luôn rồi. Bạc Lị cười hiền hòa, để tôi không để ý. Khi lên đến tầng 2, một trong số các cảnh sát bắt đầu thấy chán, thì diễn viên đâu? Không lẽ cứ đi tới như này sao? Thực ra mới chỉ qua 2 phút. Bạc Lị nhớ anh ta, đó là viên cảnh sát hay nhếch mép tên Henry, tính tình thô lỗ, hiếu chiến như một con gà trống. Thôi. Henry nói, y vì tiền, nếu phóng viên hỏi về chuyện này, tôi vẫn sẽ giả vờ bị sợ. Bạc Lị không nói gì. Cô ẩn mình vào bóng tối theo cách Eric đã dạy. Henry không nhận được câu trả lời, quay đầu nhìn lại, không thấy Bạc Lị đâu, nhún vai, tiếp tục đi tới. Trước khi buổi diễn bắt đầu, Bạc Lị đã đưa cho anh ta một tấm thẻ bài, nói đó là nhân vật anh ta sẽ đóng. Henry liếc qua rồi ném sang một bên, nhân vật anh ta phải đóng lại là một người phụ nữ dị hình. Điều này khiến anh ta cực kỳ khó chịu. Giống như những người đàn ông khác, Henry cũng coi thường phụ nữ. Nghe nói phụ nữ mở gánh xiếc, phản ứng đầu tiên là cười nhạo. Nếu không vì 100 đô đó, ai lại đi xem buổi diễn này? Ngoài thẻ nhân vật, mỗi khi đi đến một địa điểm, đều có hướng dẫn chi tiết về cốt truyện. Henry chẳng đọc gì cả, như thể việc đọc chữ sẽ làm giảm khí chất đàn ông của mình vậy. Hai cảnh sát khác thì đọc rất kỹ, còn thì thầm thảo luận, khiến Henry không khỏi khinh thường. 10 phút sau, hai cảnh sát kia muốn theo hướng dẫn cốt truyện để xem quá khứ của Macbeth. Henry tìm cớ tách khỏi họ, không hiểu có gì hay ho mà xem, tốn thời gian, chi bằng cứ đi tiếp, nhanh chóng ra ngoài, lấy 100 đô đó. Tuy nhiên, đang đi bỗng nhiên lưng anh ta dựng đứng, cảm giác bị theo dõi lại ập đến. Có người đang theo dõi anh ta. Henry dừng lại, quay đầu. Chẳng có gì cả. Tôi biết các người muốn làm gì. Henry bình tĩnh nói, để các người muốn dọa tôi, để tôi bỏ cuộc giữa chừng, từ bỏ 100 đô đó, phải không? Tôi đoán nữ giám đốc của các người đã nói vậy, chỉ cần dọa cho tên cảnh sát khỏe mạnh này chạy đi, 100 đô đó sẽ thuộc về các người, đúng không? Không có phản hồi. Nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn không tan biến. Henry cố nén sự bất an trong lòng, tiếp tục đi tới. Ngay lúc đó, từ ổ khóa cửa hành lang quán rượu bỗng phát ra tiếng sột soạt, như tiếng móng tay cào cửa, kẽo kẹt, như thể có thứ gì đó muốn thoát ra từ bên trong. Henry nhíu mày, xoay nắm cửa, đẩy mạnh cửa ra. Tuy nhiên, căn phòng trống trơn, vẫn chẳng có gì cả. Henry rất rõ, đây chỉ là trò bịp bợm hạ đẳng, không đáng để tâm, nhưng tim anh ta vẫn đập thình thịch, lưng toát mồ hôi lạnh. Đồng thời, cảm giác bị theo dõi lại một lần nữa ập đến. Có người đang đứng sau lưng anh ta. Henry quay phắt lại. Lần này, không còn là cảnh không thấy gì nữa, cảnh tượng trước mắt kinh hoàng vượt xa sự tưởng tượng của anh ta. Chỉ thấy một người phụ nữ kéo lê bốn chân dị hình xấu xí, khó nhọc bò về phía anh ta. Tóc cô ta rối bù, gương mặt méo mó, móng tay để lại những vết cào đau đớn trên sàn nhà. Phía sau cô ta là một gã khổng lồ cao lớn đang cầm cưa gỗ. Gã khổng lồ đó có lẽ cao đến 2m5, một tay túm lấy tóc người phụ nữ, đồng thời ấn cưa gỗ xuống, bắt đầu cưa vào chân cô ta. Tiếng lưỡi cưa ma sát với máu thịt vang lên. Máu tươi và thịt vụn bắn tung tóe. Người phụ nữ thét lên thảm thiết, giật từng mảnh thịt ra khỏi tóc mình. Henry nhìn mà lạnh cả người, bụng thắt lại. Theo thời gian trôi qua, âm thanh của cưa gỗ dần trở nên kỳ quái, vừa giống máy xay thịt, vừa giống máy ép nước, khiến người ta rùng mình. Cuối cùng Henry nghe rõ người phụ nữ đang hét gì. Cứu tôi, hắn muốn cưa chân tôi làm tiêu bản. Cô ta thét lên đứt quãng, vì hắn muốn cưa chân tôi làm tiêu bản, cứu tôi với. Cùng lúc đó, gã khổng lồ ngẩng đầu nhìn Henry. Anh muốn cứu cô ta sao? Hắn ta đứng dậy, rút cưa gỗ ra khỏi chân người phụ nữ. Ê được thôi, để tôi cưa chân anh là xong. Đây là giả. Henry tự nhủ. Tuy nhiên, máu trên sàn nhà lại thật đến vậy, ấm nóng, nhấp nháp, mang theo mùi tanh nồng, lan đến tận chân anh ta, thấm ướt đế giày. Những mảnh thịt trên tóc người phụ nữ cũng thật đến khiếp đảm. Khoảnh khắc Henry nhìn rõ, bụng anh ta thắt lại, suýt nữa thì nôn thốc nôn tháo. Các người không dọa được tôi đâu. Henry cố nén cơn buồn nôn, cố tỏ ra bình tĩnh nói, số tiền 100 đô đó chắc chắn là của tôi. Mặc kệ các người diễn thế nào, tôi cũng không bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng gã khổng lồ như điếc đặt, mặt không cảm xúc, kéo lê cây cưa gỗ đẫm máu, từng bước tiến về phía Henry. Trong tích tắc, vô số suy nghĩ lướt qua đầu Henry. Có lẽ, đây hoàn toàn không phải là một màn diễn, Bạc Lị cũng không phải là quản lý gánh xiếc, mà là một kẻ giết người hàng loạt tàn bạo. Những vụ án kiểu này không hiếm, kẻ giết người hàng loạt giăng bẫy, tập hợp những người ngây thơ không biết gì lại với nhau, rồi bắt đầu tàn sát để thỏa mãn. Nếu không thì làm sao giải thích được máu, thịt lại thật đến vậy? Tại sao biểu cảm của người phụ nữ kia lại đau đớn đến thế? Giống như thật sự đã trải qua chuyện này vậy. Còn có cảm giác bị nhìn chằm chằm kỳ lạ đó. Bọn họ chắc chắn đã muốn giết anh ta từ lâu. Henry không muốn tỏ ra quá hoảng loạn. Anh ta đưa tay về phía bao súng, định rút súng ra để cảnh cáo gã khổng lồ dừng bước, nhưng khẩu súng của anh ta đã bị tháo ra trước khi vào quán rượu rồi. Lúc đó, anh ta nghe nói không được mang vũ khí, cũng không nghĩ nhiều, thuận tay tháo súng ra, đặt sang một bên, để cho thuộc hạ của Bạc Lị giữ. Giờ nghĩ lại, nếu đây không phải là có âm mưu từ trước thì còn gì mới là âm mưu? Thấy bóng dáng cao lớn vụn về của gã khổng lồ càng lúc càng gần, Henry không thể giữ bình tĩnh được nữa, bỏ chạy. Nhưng đây là một quán rượu nhỏ, hành lang hẹp và ngắn, chỉ trong chốc lát, anh ta đã chạy vào ngõ cụt. Gã khổng lồ cao đáng sợ, đứng trong hành lang phải khom lưng mới có thể tiếp tục tiến lên. Điều kinh khủng nhất là, cảm giác bị nhìn chằm chằm kỳ lạ kia lại xuất hiện. Henry nghi hoặc không yên. Anh ta đã đứng ở cuối hành lang, sau lưng là tường quán rượu, sao có thể còn cảm giác bị nhìn chằm chằm? Trừ phi, người đang nhìn anh ta, ở trong tường. Cùng lúc đó, một đôi tay mạnh mẽ dường như thò ra từ trong tường, ghì chặt hai bên sườn Henry. Henry cảm thấy máu đông cứng lại, gần như không thể thở được, như bước hụt chân, rơi vào vực sâu lạnh buốt. Tại sao trong tường lại có thể thò ra một đôi tay? Lúc này, gã khổng lồ đã đi đến trước mặt anh ta, từ từ giơ cưa gỗ lên. Chất lỏng ấm áp nhỏ giọt xuống mặt Henry. Máu của người phụ nữ kia. Không phải giả. Trên lưỡi cưa thậm chí còn có mảnh xương vụn đỏ trắng xen kẽ. Thật đến vậy, làm sao có thể là giả được? Henry hoàn toàn bị nỗi sợ hãi bao trùm, trợn tròn mắt, ngực co giật dữ dội, thở gấp gáp và chói tai, cả người mềm nhũn, ngất đi. Bạc Lị thấy Henry sắp ngất thì kéo hai viên cảnh sát khác lại, để họ đứng ở góc độ của người quan sát xem toàn bộ quá trình. Nhìn từ góc độ khác, cảnh tượng này thực ra hơi giả. Gã khổng lồ có vẻ mặt ngây ngô, diễn xuất của Emily có phần khoa trương, nhưng Henry như thể bị ám ảnh tâm lý, hoảng sợ lùi dần rồi ngất xỉu. Hai viên cảnh sát nhìn nhau ngỡ ngàng, không ngờ Henry, người vốn luôn ra vẻ hách dịch mạnh mẽ, lại dễ bị dọa sợ đến thế. Bạc Lị khẽ nói, chuyện này đâu phải lỗi của chúng tôi. Các anh thấy đấy, diễn viên của chúng tôi còn chưa chạm vào anh ta. Đúng vậy. Một viên cảnh sát nói, tại Henry nhát gan quá nên mới bị dọa ngất. Tuy nhiên, buổi diễn của cô cũng có rủi ro nhất định. Viên cảnh sát kia nói, chúng tôi sẽ cảnh báo trên báo rằng những người yếu tim không nên đến xem, nếu không hậu quả tự chịu. Cô đồng ý chứ? Nghe vậy, Bạc Lị suýt vui mừng không xiết, muốn ôm chầm lấy viên cảnh sát. Rõ ràng viên cảnh sát không hiểu tâm lý phản kháng là gì, cũng không biết còn có những câu quảng cáo kiểu hay người yếu tim cân nhắc khi xem, để có cảnh giật mình, không nên click, thì ai không chịu được áp lực tâm lý xin tắt video ngay. Bạc Lị đã đoán được khi cảnh sát công khai tuyên bố này sẽ gây nên làn sóng xôn xao thế nào. Nhưng cô chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối. Tôi hiểu nỗi lo của các anh, đành vậy thôi. Thật xin lỗi, tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Hai viên cảnh sát an ủi cô vài câu rồi khiêng Henry đang bất tỉnh đi. Trong quán rượu, đèn đã sáng trở lại. Bạc Lị khen ngợi từng diễn viên, đặc biệt là Emily, khen cô ấy diễn xuất tốt, có sức lan tỏa, đúng là diễn viên bẩm sinh. Emily vốn đang chìm trong đau buồn, nhưng việc đóng vai diễn viên nhà ma, diễn lại những trải nghiệm suýt xảy ra, dọa người gây bình thường ở trước mặt, lại khiến cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm, như trút bỏ được gánh nặng. Cô ấy không quên tất cả điều này là do Bạc Lị mang lại. Emily không giỏi ăn nói nhưng không phải người vong ân bội nghĩa, ôm chặt lấy Bạc Lị và khẽ nói, nghe cảm ơn. Theo Đô cũng gật đầu với Bạc Lị, nghe cảm ơn. Bạc Lị vẫn chưa hết đề phòng anh ta, cũng không kỳ vọng gì vào diễn xuất của anh ta, không ngờ hiệu quả lại tuyệt vời đến mức làm cảnh sát ngất xỉu, nên cũng không tiếc lời khen ngợi. Sau khi các diễn viên rời đi, bà Freeman xách xô nước lên dọn dẹp kệ vết máu y trên sàn. Bạc Lị trò chuyện với bà Freeman một lúc, chúc nhau ngủ ngon rồi đi về phía cửa quán rượu. Ai ngờ, đi được nửa đường. Một bàn tay đeo găng đen đột ngột chụp lấy cổ tay cô, kéo cô vào cửa bí mật dưới sàn. Eric. Đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc gần như vậy sau một thời gian. So với ban đầu, mùi hương trên người cậu đã thay đổi nhiều. Không còn mùi mồ hôi và tanh tưởi, cũng không đơn điệu mùi xà phòng, cổ áo thậm chí còn thoang thoảng mùi nước hoa. Bạc Lị ngẩn người, nhón chân lên ngửi thử. Thực sự là mùi nước hoa. Có lẽ do khí chất của cậu, mùi hương này ngửi như cây bách khô ráo, nguy hiểm như lưỡi dao, ẩn chứa một thoáng vị đắng nồng nàn. Ngay sau đó, cậu mạnh mẽ nắm lấy cầm cô, xoay mặt cô sang một bên, như đang kìm nén cảm xúc nào đó, hơi thở trở nên gấp gáp không đều. Bạc Lị không hiểu cậu đang nghĩ gì. Kéo cô vào đây, lại không cho cô đến gần. Xịt nước hoa lên người, nhưng không cho cô ngửi. Cô suy nghĩ một lúc, bỗng nảy ra một ý. Không lẽ cậu cũng muốn được cô khen? Bạc Lị thử dò hỏi, y. Xin lỗi, quên chưa nói với cậu. Hôm nay cậu thật tuyệt vời, nếu không có cậu, buổi diễn của chúng ta đã không thành công như vậy. Vừa dứt lời, mắt cô đã bị bàn tay đeo găng đen của cậu che lại. Hình ảnh cuối cùng cô thấy là chiếc cằm sắc nét lạnh lùng dưới mặt nạ trắng của cậu, cùng với cổ và vành tai đỏ bừng, trông như nổi một mảng phát ban. Lúc này, trong đầu Bạc Lị chỉ còn một suy nghĩ. Thì ra lần trước cậu không phải dị ứng, mà là ngại ngùng. Chương 32, Đây là lần đầu tiên cậu phát ra âm thanh kỳ lạ như vậy. Bạc Lỵ chớp hàng mi, tiếp tục nói, Ê thật đấy, nếu không phải cậu thôi miên được Henry thì những diễn viên khác cũng không thể diễn tốt đến thế. Henry kiêu ngạo như vậy, nếu buổi công diễn đầu tiên thất bại, các diễn viên chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. May mắn nhờ có cậu mà điều đó đã không xảy ra. Cô nghiêng đầu nhẹ nhàng, hàng mi dày cọ qua găng tay đen của cậu. Dù có một lớp da găng ngăn cách, Eric vẫn cảm nhận được xúc cảm từ hàng mi của cô. Như lông vũ, như cát miệng. Cậu không khỏi rùng mình, giọng nói trở nên lạnh lẽo và cứng nhắc, "Ê, tôi không đến đây để nghe cô nịnh bợ." Bạc Lỵ không nhận ra điều bất thường. Nhưng cậu thì có. Cậu có khả năng kiểm soát giọng nói đáng sợ, có thể phát ra âm thanh mà không cần mở miệng, tùy ý điều khiển âm lượng, âm sắc và vị trí, khiến người ta cảm thấy âm thanh xuất hiện khắp mọi nơi. Đây là lần đầu tiên cậu phát ra âm thanh kỳ lạ như vậy. Bạc Lỵ, Eve. Vậy sao cậu còn nghe lâu đến thế? Khóe môi cô khẽ giật, gương mặt vẫn giữ nụ cười ngọt ngào. Vì vậy cậu kéo tôi vào đây, là muốn nói gì bí mật với tôi sao? Sau vài chục giây, giọng trầm lạnh của cậu mới vang lên bên tai cô. Hình thức biểu diễn cô thiết kế rất mới mẻ, thành công là điều tất yếu. Thì ra là đến để khen cô. Bạc Lỵ cảm thấy ấm áp trong lòng, vừa định ôm lấy cậu nói với cảm ơn thì nghe cậu lạnh lùng nói tiếp. Nhưng tầm nhìn của cô cần phải cải thiện, theo đô không có tài năng biểu diễn, nếu không gặp được cô, anh ta mãi mãi chỉ đáng sống bằng nghề xiếc rong. Cô không cần phải nói những lời khen ngợi quá mức với anh ta. Bạc Lỵ, Eve. Cô không ngờ rằng, lần đầu tiên Eric nói với cô nhiều như vậy lại là vì theo đô. Tôi. Cô muốn làm rõ rằng tầm nhìn của mình không có vấn đề gì, và nhận ra diễn xuất của anh ấy hơi cứng nhắc, khen ngợi chỉ là để động viên anh ấy. Đây là một cách để lấy lòng người khác. Cậu ngừng một lúc, giọng nói lại trở nên rất kỳ lạ. Cô muốn lấy lòng một kẻ tầm thường. Bạc Lỵ kiên nhẫn giải thích, ở đây không phải vấn đề tầm thường hay không. Theo đô là nhân viên của tôi, bất kể diễn xuất của anh ấy có xuất sắc hay không, miễn là anh ấy đã diễn nghiêm túc, tôi đều sẽ khen ngợi. Chỉ có như vậy, người khác mới cảm thấy làm việc dưới trướng tôi là điều đáng giá. Lời của Bạc Lỵ chưa nói hết. Eric không biết nghĩ đến điều gì. Bàn tay đột ngột ấn xuống, nắm lấy cổ cô, đẩy cô vào tường của mật thất. Ánh mắt cậu xâm lấn, động tác thô bạo. Găng tay da màu đen hơi nứt, khi cọ qua cổ cô, tạo nên cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ. Bạc Lỵ hơi xao động, không kìm được nắm lấy cổ tay cậu. Cô chưa kịp nói gì, cậu lại đột ngột buông cô ra, nghiêng đầu sang một bên, yết hầu lên xuống, nuốt khan vài cái, hơi thở nặng nề hơn cả cô. Bạc Lỵ hoang mang, "Ê, cậu sao vậy? Tôi nói sai điều gì sao?" Eric lạnh lùng nhìn cô. Cô chẳng nói sai điều gì. Nhưng mỗi từ đều khiến cậu cực kỳ khó chịu, nộ khí bừng bừng. Có lẽ, đó mới là vấn đề cốt lõi. Trong mật thất chật hẹp, ngột ngạt. Hơi thở của cậu càng lúc càng nặng nề, đứt quãng, để kiềm chế hơi thở dữ dội, xương hàm gần như run rẩy. Bạc Lỵ sợ cậu thở không nổi, đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu, "Hãy bình tĩnh. Đừng vội. Muốn nói gì thì nói từ từ. Không cần tự làm mình tức giận thế này." Cậu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh đến rợn người. Trước đây, Bạc Lỵ không nghi ngờ gì, với ánh mắt này cậu muốn giết cô. Nhưng bây giờ, cậu chỉ nắm lấy cổ tay cô, đẩy cô ra khỏi cửa bí mật. "Bạc Lỵ, ế." May mắn là, tâm trạng cô rất ổn định, Eric đã thế này không phải một ngày hai ngày. Cô đã quen với tâm trạng thất thường của cậu, ngạc nhiên 2 giây rồi nhún vai bỏ đi. So với thái độ của Eric, Bạc Lỵ càng muốn biết, ba vị quý ông kia có thấy lời thách thức của cô đăng trên báo không? Nào ngờ, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba vị quý ông vẫn không phản hồi thử thách can đảm của cô. Dường như họ nghĩ chỉ cần không phản hồi, cô sẽ không tiếp tục quấy rầy. Nhưng Bạc Lỵ không bỏ lỡ cơ hội quảng bá tuyệt vời này, tiếp tục viết trên báo. Xin hỏi, quý ông là gì? Chỉ có những người đàn ông trung thực, dũng cảm, chính trực, tôn trọng phụ nữ, sẵn sàng giúp đỡ người khác và có địa vị xã hội nhất định mới xứng đáng được gọi là quý ông. Ba vị quý ông đó bàn tán sau lưng cô lại không tôn trọng phụ nữ, giả vờ không thấy bài viết của cô lại không trung thực, không dám nhận thử thách can đảm của cô lại không dũng cảm. Nếu những người đàn ông như vậy cũng có thể trở thành quý ông, thì miền Nam thực sự đã suy tàn rồi. Bạc Lỵ cố ý nói như vậy. Cuộc tranh chấp E Nam Bắc E của Mỹ đã có từ lâu. Người miền Nam cho rằng người miền Bắc thô lỗ, mang rợ, không có nền tảng văn hóa, vì muốn thắng chiến tranh mà hô hào giải phóng nô lệ da đen, khiến nước Mỹ rối loạn. Người miền Bắc lại cho rằng người miền Nam cứng đầu, thép kín, không biết thích nghi, nhưng sau chiến tranh, nhiều người miền Bắc muốn nương tựa quý tộc miền Nam, trở thành tân quý tộc danh chính ngôn thuận. Bạc Lị đã điều tra kỹ, ba vị quý ông đó xuất thân từ gia đình danh giá miền Nam, trong đó có hai người cưới vợ là người miền Bắc mới miễn cưỡng duy trì được địa vị như hiện tại, nếu không đã phải xuống đồng trồng bông từ lâu rồi. Quả nhiên, lời vừa nói ra, ba vị quý ông kia không thể ngồi yên, họ đăng báo công kích Bạc Lị có ý đồ xấu xa, cố tình gây chia rẽ. Một người phụ nữ giỏi ngụy biện như cô thì chắc chắn không thể coi là phụ nữ đứng đắn, việc bị các quý ông chỉ trích là điều đương nhiên. Là quý ông, họ chỉ không phê bình những phụ nữ thượng lưu mà thôi. Bạc Lị hàng ngày mặc đồ nam, làm ăn buôn bán như đàn ông, lại còn ra ngoài phơi mặt, khoa trương phô trương, thậm chí còn mua chuộc cả sở cảnh sát để quảng bá cho gánh xiếc của mình, thật là mất hết liêm sỉ. Xin hỏi, tại sao họ không thể chỉ trích một người phụ nữ hạ đẳng mất hết liêm sỉ như vậy? Lúc này, sở cảnh sát bị liên lụy cũng không thể ngồi yên. Viên cảnh sát trưởng nghiêm túc tuyên bố. Sở cảnh sát không hề nhận hối lộ từ cô Clamen, những thông tin mà cảnh sát đăng báo hoàn toàn xuất phát từ thiện ý, xét cho cùng, một trong số các cảnh sát, anh Henry Jensen do quá hoảng sợ mà đến giờ vẫn đang hôn mê trong bệnh viện. Đây là lần đầu tiên người dân trong thành phố chứng kiến một cuộc khẩu chiến quy mô lớn, liên quan rộng rãi đến mức cả sở cảnh sát cũng phải vào cuộc. Mọi người đều xem một cách thích thú, và bàn tán không ngớt. Nếu một ngày nào đó ba vị quý ông kia không trả lời Bạc Lị trên báo, sẽ có người hiếu kỳ đến tận nhà hỏi tại sao lại im lặng, có phải vì định chấp nhận thử thách lòng can đảm mà Bạc Lị đưa ra không? Ba vị quý ông tức đến nổ phổi, cố gắng tấn công vào phẩm hạnh của Bạc Lị, chỉ trích cô không tuân thủ nữ tắc. Đáng tiếc là, Bạc Lị thực sự không quan tâm mình có đức hạnh hay không, ngay cả khi đọc được những lời phê bình sắc bén họ đăng trên báo, cô vẫn mặc đồ nam, cưỡi ngựa đi ngang qua biệt thự của họ. Phải biết rằng, một người phụ nữ không có đức hạnh là một tội lỗi nghiêm trọng, huống chi còn bị quý ông công khai chỉ trích trên báo. Nếu là một phụ nữ thượng lưu nghiêm túc tuân theo khuôn phép, nhận được đánh giá như vậy, có lẽ đã nhảy sông tự tử rồi. Nhưng Bạc Lị lại không hề đau đớn, vẫn cười nói vui vẻ với mọi người xung quanh, như thể có một bức tường vô hình bao bọc. Người phụ nữ này thật là mặt dày mày dạn, không có điểm yếu nào để tấn công. Cuối cùng, ba vị quý ông đành chịu thua, đồng ý tham gia thử thách lòng can đảm của Bạc Lị. Thực ra tố chất tâm lý của Bạc Lị không mạnh lắm, khi biểu diễn bị chỉ trích, cô cũng buồn mất mấy ngày. Nhưng đây là thế kỷ 19, thư từ, báo chí, trạm bưu điện, nhà máy, thậm chí cả tin đồn cũng chậm chạp. Ngay cả việc cãi nhau cũng có độ trễ, không như Internet có thể nhận được phản hồi ngay lập tức. Cô cãi nhau với ba vị quý ông trên báo, phải mấy ngày sau mới nhận được câu trả lời giận dữ của họ, còn không bằng trò thả chai thư trôi sông hồi mới có Internet. Chỉ có thể nói, ba vị quý ông thua vì chưa từng lên mạng. Tuy nhiên, Bạc Lị không định tha cho họ. Cô thay đồ nam, thông qua vài quý bà có cảm tình với mình, tìm đến vợ của ba vị quý ông kia. Họ đang tham dự một buổi đọc sách tại một biệt thự, trong phòng khách có khoảng hơn 10 quý bà, tất cả đều là những phu nhân và tiểu thư trẻ đẹp, khi thấy Bạc Lị bước vào, tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ lập tức dừng lại. Các quý bà đã sớm nghe danh Bạc Lị, hành vi của cô thật khiến người ta kinh hãi, chưa từng có người phụ nữ nào dám đối đầu với đàn ông, lại là ba người đàn ông có danh có phận. Tình cảnh này vừa khiến họ sợ hãi, vừa tò mò. Rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mà dám làm những chuyện như vậy? Điều họ không ngờ là Bạc Lị lại đặc biệt như vậy. Cô có ngũ quan thanh tú dịu dàng, mặc bộ vest trắng, đội mũ vành rộng, đôi chân thon dài thẳng tắp. Các quý bà không phải chưa từng thấy mỹ nhân mặc đồ nam, nhưng khác với những người đó, Bạc Lị không cố tình ăn mặc giống đàn ông, cô thậm chí còn đội một chiếc mũ nữ đính lông đà điểu rất đẹp. Đồ nam phối mũ nữ, sự kết hợp này có thể nói là kỳ quặc. Nhưng trên người Bạc Lị, nó lại không hề lạc điệu. Nụ cười trên mặt cô cũng không có chút khí chất nam tính nào, ngược lại còn ngọt ngào rạng rỡ, như một loại trái cây ngọt ngào, mọng nước. Các quý bà không khỏi nhìn nhau, xì xào bàn tán. Một quý bà không kìm được, đặt sách xuống, đứng dậy, "Ê trời ơi, trời ơi. Không ngờ cô lại trông như thế này, đẹp quá, tôi có thể sờ chân cô không?" Bạc Lị thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn mỉm cười đáp, "Ê được ạ." Vị quý bà đó khẽ sờ chân Bạc Lị, miệng vẫn kêu lên kinh ngạc, "Ê ôi chao, dài thật, thẳng thật." Đây là lần đầu tiên tôi để ý rằng phụ nữ cũng có đôi chân đẹp như vậy. Một quý bà lớn tuổi hơn quát, "Ê bà Garcia, bà thật vô phép quá." Có quý bà bật cười khúc khích, "Ê cô Clement, xin hãy tha thứ cho bà Garcia nhé, bà ấy vẫn luôn thế, cứ thấy cô gái đẹp là không thể kiềm chế được, cô lại còn ăn mặc như vậy nữa." Phòng khách vang lên những tiếng cười khúc khích. Bạc Lị mỉm cười hiền hòa, không vui không giận, "Ê không sao đâu, tôi đến tìm phu nhân David, phu nhân Mike và phu nhân Verai." "Ồ, tôi hiểu rồi. Cô đến để dằn mặt họ phải không?" Ê một quý bà hỏi. "Dĩ nhiên là không." Bạc Lị nói, "Ê tôi đến để nhắc nhở họ rằng buổi biểu diễn có một số nguy hiểm, chắc họ cũng biết về việc một cảnh sát đã ngất xỉu, điều này tuyệt đối không phải là lời đe dọa suông. Vì an toàn, tôi hy vọng họ có thể đến xem buổi biểu diễn, như vậy nếu có nguy hiểm, cũng có thể kịp thời đến ngay. Tất nhiên, quan trọng nhất là, như vậy họ có thể tận mắt chứng kiến chồng mình vượt qua thử thách lòng can đảm như thế nào." Các quý bà không ngờ Bạc Lị đến đây chỉ để nói với vợ ba vị quý ông rằng họ có thể đến xem buổi biểu diễn. Hành động không để bụng chuyện của này còn lịch thiệp hơn cả ba vị quý ông kia. Xét cho cùng, trong thời gian qua, họ đều tận mắt thấy ba vị quý ông đã công kích Bạc Lị như thế nào, có thể nói là muốn dồn cô đến chết. Một lúc lâu sau, phu nhân David mới lên tiếng, "Để cảm ơn cô đã đặc biệt ghé thăm để thông báo việc này. Chúng tôi sẽ đến xem buổi biểu diễn." "Vậy tôi yên tâm rồi." Bạc Lị cởi mũ, đặt lên ngực, lịch sự cúi chào tất cả các quý bà, "Ê rất xin lỗi đã làm phiền các quý bà, tạm biệt." Cho đến khi cô hoàn toàn rời khỏi phòng khách, các quý bà mới bắt đầu nói chuyện. "Lạy Chúa, cô ta thực sự còn sống. Làm sao một người phụ nữ dám ăn mặc như vậy, để lộ cả hai chân ra, cô ta không biết xấu hổ sao? Nhưng cô ấy thật đẹp." Một quý bà khác nói, "Ý giá như tôi cũng như bà Garcia, đến gần và chạm vào chân cô ấy." Một cô gái trẻ lạnh lùng nói, "Cho tôi sẽ không bao giờ chạm vào một người phụ nữ như vậy, thật dơ bẩn." "Cô Jones." Một quý bà ngồi cạnh lò sưởi cười nói, "Thì cô còn trẻ, không hiểu được sức hấp dẫn của cô Clement. Đợi khi cô kết hôn, phải đối mặt với người chồng khó ưa mỗi ngày, cô sẽ hiểu được giá trị của cô Clement." Bà Garcia nuôi nhiều cô gái, nhưng không ai đẹp như cô Clement, và cũng không ai bướng bỉnh như vậy. Một quý bà hỏi, "Ê bà Garcia, sao lúc nãy bà không để cô ấy hôn tay bà? Môi cô ấy trông mềm mại quá." Tất cả các quý bà đều cười lên. Cô Jones đỏ mặt, vừa định lên án những lời nói vô liêm sỉ của họ, thì đột nhiên đèn chùm trong phòng khách bắt đầu rung lắc. Các quý bà lập tức hoảng loạn, la hét. Những quý bà lớn tuổi hơn thì bình tĩnh hơn, khuyên mọi người giữ bình tĩnh, chắc là do đèn đã cũ nên mới rung lắc dữ dội như vậy. Nhưng ngay sau đó, các đồ trang trí trên đèn chùm rơi xuống như mưa. Nếu chỉ có vậy thì cũng không đáng sợ. Điều thực sự khiến cô Jones kinh hoàng là tất cả các quý bà có mặt dường như đều gặp phải ảo giác nghiêm trọng. Đầu tiên là quý bà đã nói về môi mềm mại của Bạc Lị, bà ta gần như hét lên rằng miệng mình biến mất, tan chảy thành máu, như thể mắc chứng loạn tâm thần. Bà Garcia cũng gặp ảo giác nghiêm trọng, bà ấy nhìn thấy một con sâu độc trên tay mình, vừa khóc vừa khua tay, cuối cùng ngất đi. Không biết có phải do bị ảnh hưởng bởi bầu không khí kinh hoàng này không, cô Jones cũng nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ không thể giải thích được. Cô ta run rẩy cúi đầu, sợ hãi nhìn đôi tay mình, chứng kiến những ngón tay dài ra, mềm nhũn, biến thành máu đen đặc quá nhỏ giọt xuống. Giống như đang trừng phạt câu nói của cô ta. "Tôi sẽ không bao giờ chạm vào một người phụ nữ như vậy, thật dơ bẩn." Chương 33, nụ hôn của cô khiến cậu tê dại từ đầu ngón tay đến tận xương sống. Bạc Lị mời vợ của ba vị quý ông đến xem buổi biểu diễn với hai mục đích, một là để làm rõ mối quan hệ, ai biết được liệu ba vị quý ông có đủ can đảm hay sẽ bị Eric dọa chết không? Hai là để khiến họ mất mặt trước vợ và không còn dám đối đầu với cô nữa. Ngoài ra, Bạc Lị còn mời các cảnh sát trước đây đến. Họ đã đọc được những lời vu khống của các quý ông trên báo. Mặc dù quả thật họ đã nhận hối lộ và đến xem biểu diễn vì $100 đó, nhưng người nhận hối lộ là cảnh sát trưởng, và vì Henry đã ngất xỉu nên số tiền đó cũng chưa được nhận. Vì vậy những lời của các quý ông đăng báo chính là vu khống. Các cảnh sát vừa muốn thấy các quý ông mất mặt, vừa hy vọng họ vượt qua bài kiểm tra lòng can đảm để cứu vãn chút nam tính mà Henry đã đánh mất. Tâm trạng họ rất mâu thuẫn. Bạc Lị không biết về sự giằng xé trong lòng các cảnh sát. Cô công khai trên báo chí rằng hoan nghênh các phóng viên đến xem và chấm điểm biểu diễn của ba vị quý ông. Động thái này lại một lần nữa gây xôn xao dư luận. Có người nói Bạc Lị đang cố tỏ ra can đảm, ai biết được ai thật sự can đảm hay nhát gan. Có người cho rằng ăn rắn rết chuột kiến mới thể hiện được sự can đảm, người khác lại nghĩ phải đánh nhau với gấu mới thực sự là can đảm. Đâu phải ai cũng như tên cảnh sát nhát gan kia, bị một màn biểu diễn xiết dọa đến ngất xỉu. Bạc Lị muốn thể hiện sự độ lượng nên mời phóng viên đến xem, nhưng ai biết được liệu họ có đứng về phía các quý ông không? Nếu các phóng viên khăng khăng cho rằng một số hành động của các quý ông là biểu hiện của lòng can đảm thì cô phản bác thế nào? Người ta chỉ có thể nói rằng đàn bà vẫn là đàn bà, không thích hợp làm kinh doanh. Dù có chiếm thế thượng phong trong cuộc tranh luận với các quý ông thì cũng sẽ nhanh chóng đắc ý quên mình, để lộ nguyên hình. Bạc Lị hoàn toàn không hay biết những lời bàn tán trong dân gian. Người dân ở đây khá nhút nhát, dù có bàn tán sau lưng nhưng gặp cô vẫn cúi chào lễ phép. Các quý bà cũng chỉ đối địch với cô bề ngoài, mỗi ngày Bạc Lị mở hộp thư đều thấy rất nhiều thư, ngoài một số lời lẽ khó nghe, phần lớn là thư mời kín đáo từ các quý bà, ý hỏi cô có muốn tham gia câu lạc bộ đọc sách, khiêu vũ ở địa phương không. Lúc này, điều Bạc Lị lo lắng nhất không phải là có dọa được ba vị quý ông kia hay không, mà là làm sao nhắc nhở Eric đừng chơi họ đến chết. Thời gian gần đây, không biết cô đã làm gì khiến cậu phật ý, bất kể cô nói gì cậu đều không phản ứng. Nhưng những bài báo cô đăng, cậu đều đọc kỹ, thậm chí còn để lại vài lời bình ngắn gọn như trước. Bạc Lị hoàn toàn không hiểu cậu đang giận gì. Sau khi suy đi tính lại, cô nghĩ có lẽ là do thái độ khoan dung của cô với những kẻ tầm thường đã khiến cậu khó chịu. Tuy cậu có phong thái quý ông kỳ lạ đối với phụ nữ, nhưng nếu người phụ nữ đó tầm thường, cậu cũng sẽ có những nhận xét cay độc gần như tàn nhẫn. Cô nhớ có lần cậu dẫn cô đi xem opera. Bạc Lị không am hiểu opera, cũng chẳng biết nữ cao kia đang gào cổ hát gì, nhưng cảm thấy cũng được, chuẩn âm, hơi đủ, phát âm rõ ràng, vậy không phải là cũng được sao? Vì vậy, khi cậu đứng sau lưng hỏi cảm nhận của cô không suy nghĩ đã đáp, nghe cũng hay. Eric im lặng một lúc rồi lạnh nhạt nói, nếu biết vậy, thà đưa cô đến sở thú. Nghe tiếng thú rống có lẽ còn cứu vãn được thẩm mỹ âm nhạc đang nguy ngập của cô. Bạc Lị, cậu còn dám chê nữa. Cô vô cùng may mắn vì chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng giọng hát để gây thiện cảm với cậu. Nếu không với tiêu chuẩn của cậu, có lẽ ngày đầu tiên cô đã về chầu trời. Bạc Lị quyết định sẽ không bao giờ nói cho cậu biết cô thật ra cũng biết hát. Eric có tiêu chuẩn đánh giá tài năng vô cùng khắt khe. Vậy mà cô lại nói trước mặt cậu rằng mình sẽ khen ngợi mọi kẻ tầm thường chỉ để họ cam tâm tình nguyện làm việc cho cô. Đối với cậu, đó chắc chắn là một vết nhơ không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, lúc đó cậu tức giận đến mức đó, thở dốc, xương hàm căng cứng đến run rẩy, cũng quá kỳ lạ. Thôi bỏ đi. Bạc Lị nghĩ, dù sao cậu cũng còn trẻ, không kiểm soát được cảm xúc cũng bình thường. Mặc dù hầu hết thời gian, thật sự rất khó nhận ra cậu kém cô nhiều tuổi như vậy. Cậu quá lạnh lùng, quá nguy hiểm, lại quá trầm lặng. Chỉ khi ngừng săn mồi mới khiến người ta cảm nhận được khoảng cách tuổi tác. Bạc Lị định xin lỗi cậu. Trở về phòng ngủ, cô cởi bộ đồ nam, thay đồ ngủ, lấy giấy viết thư từ ngăn kéo, định viết một bức thư xin lỗi chân thành xúc động. Trong thời gian gần đây, luôn chỉ nghe tiếng cậu mà không thấy người, cô chỉ có thể giao tiếp với cậu bằng cách này. Cô vừa mới viết được vài chữ đầu tiên, đèn khí đốt trên bàn đột nhiên tắt phục. Trước mắt chìm vào bóng tối. Một bóng đen cao lớn phủ lên đỉnh đầu cô. Hơi thở quen thuộc dần bao vây cô. Bạc Lị không bị dọa, chỉ hơi thắc mắc. Sau sự việc lần trước, cô đã đổi nến thành đèn khí đốt, không ngờ cậu vẫn có thể tự ý tắt đèn. Làm thế nào vậy? Có thể dạy cô không? Như vậy khi đi ngủ, cô không cần phải đặc biệt dạy tắt đèn nữa. Lúc này, giọng Eric cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, kêu cô muốn nói gì với tôi? Giọng cậu vẫn lạnh lùng, quyến rũ như thường lệ. Da đầu Bạc Lị căng lên, theo thói quen xoa xoa tai, để tôi muốn giải thích với cậu một chuyện. Chuyện gì? Tôi nghĩ chúng ta có chút hiểu lầm. Bạc Lị thành thật nói, để tôi khen theo đô không phải là công nhận tài năng của anh ấy. Thực ra, sau khi được chứng kiến tài năng của cậu, tài năng của bất kỳ ai cũng không thể khiến tôi kinh ngạc nữa. Cậu đột nhiên hỏi, để tôi có tài năng gì? Bạc Lị sững người, vì ảo thuật, thoại bụng, âm nhạc, thôi miên. Mama nói cậu là bậc thầy về cơ quan bí mật, nhưng tôi nghĩ kiến thức kiến trúc của cậu còn vượt xa điều đó. Cô lau mồ hôi lạnh, suýt nữa đã nói ra việc cậu là bậc thầy kiến trúc. May mà cô kịp dừng lại, cậu chưa từng nói với cô về việc cậu am hiểu kiến trúc. Eric im lặng. Bạc Lỵ tiếp tục, thì cậu có thể nghĩ rằng tôi nói vậy để lấy lòng cậu nhưng thật sự không phải. Cậu là người tài năng nhất tôi từng gặp. Những thứ cậu biết, hầu hết mọi người cả đời cũng không thể tinh thông được một môn, vậy mà cậu đã là bậc thầy trong những lĩnh vực đó. Để dỗ cậu bớt giận, cô cố gắng tìm lời hay ý đẹp. Cậu gần như đã thay đổi nhận thức của tôi về thiên tài. Trong tình huống này, làm sao tôi có thể thật lòng khen ngợi theo đô chứ? Cậu lạnh nhạt nói, cô định nói gì? Tôi muốn nói là, đừng giận nữa. Bạc Lỵ quay người, nắm lấy tay cậu, để tôi biết thái độ của cậu với những người tầm thường, tôi sẽ không khen theo đô như vậy nữa. Eric cũng tự hỏi bản thân tại sao lại tức giận. Đúng như Bạc Lỵ nói, theo đô chỉ là kẻ tầm thường, ngoại trừ chiều cao gần 2m5 ra thì chẳng có gì đáng chú ý. Dù theo đô cao hơn cậu 50cm, nhưng cậu chỉ cần một tay là có thể bóp chết theo đô. Và theo đô hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Theo đô cao lớn, vụng về, phản ứng chậm chạp, ý chí yếu đuối, cậu thậm chí không cần thôi miên tâm lý, chỉ cần ra lệnh là có thể khiến theo đô tự sát bằng súng. Vậy tại sao cậu lại tức giận khi Bạc Lỵ khen ngợi theo đô? Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ đến việc cô đối xử công bằng với tất cả mọi người, dù là người tầm thường hay thiên tài đều không tiếc lời khen ngợi, cậu đã không thể kiềm chế cơn giận trong lòng. Vấn đề không nằm ở cậu, mà là ở cô. Chỉ cần giết chết cô, cảm giác khó chịu đau nhói trong lồng ngực này sẽ biến mất. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Cậu sẽ không còn bị xáo trộn tâm trí vì từng lời nói của cô nữa. Eric nhìn chằm chằm vào cổ Bạc Lỵ, tay từ từ đặt lên đó. Cô hoàn toàn không đề phòng cậu, ngược lại còn nghiêng đầu, áp má vào găng tay đen của cậu. Eric không để ý rằng, khi cô áp má vào, tim cậu đã đập loạn nhịp. Cậu chỉ lạnh lùng nhìn cổ họng cô. Chỉ cần một chút lực, hơi thở, giọng nói, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, mạch đập của cô tất cả sẽ biến mất không dấu vết. Từ nay về sau, trên đời sẽ không còn người tên Polly Clamen nữa. Ngay lúc đó, cô bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên găng tay đen, hay đừng giận nữa, được không? Cảm giác tê dại lan từ ngón tay đến sống lưng khiến cậu muốn đẩy mạnh đầu cô ra. Lúc này, cậu chú ý đến môi cô, đỏ thắm, ướt át, mềm mại đến vậy, khi mở khép có thể thấy hàm răng đều tăm tắp. Nhìn môi cô, cậu như bị mê hoặc, một cảm giác thôi thúc dâng lên trong lòng. Ý nghĩ này khiến cậu giật mình. Cậu lùi lại một bước, quay đầu sang bên, hơi thở đứt quãng. Nhưng hình ảnh đôi môi cô như in đậm trong tâm trí, khiến thái dương cậu đau nhói, tim đập dữ dội. Bạc Lỵ không hiểu, ê sao vậy? Mấy chục giây trôi qua, giọng cậu hơi khàn mới vang lên bên tai cô. Tôi không giận. Bạc Lỵ giả vờ tin lời cậu, y vậy thì tốt quá. Eric quay người, dường như muốn rời đi. Đến lúc này Bạc Lỵ mới nhớ ra việc chính, vội vàng nắm lấy tay cậu. Cô không để ý, vô tình đã nắm tay đang ngón với cậu. Bạc Lỵ chưa kịp phản ứng, cậu đã nhanh chóng rút tay ra, giọng nói cũng có phần bất ổn, hay còn chuyện gì? Bạc Lỵ đã hiểu khá rõ tính cách của cậu. Nếu cô nhắc thẳng cậu đừng chơi chết ba vị quý ông kia, có lẽ cậu sẽ lại nổi giận. Cô cũng không hiểu tại sao cậu dễ nổi giận đến vậy, không lẽ là đang trong tuổi nổi loạn. Cô phải làm như trước đây, dùng chút tiếp xúc cơ thể để cậu chấp nhận lời nói của cô. Nghĩ vậy, Bạc Lỵ tiến lên một bước, ôm lấy cậu. Cô lại cảm nhận được sự hấp dẫn nam tính mạnh mẽ đó, không phải ảo giác, cơ bắp vai lưng, eo bụng của cậu thật sự đã săn chắc hơn, không còn như trước đây, chỉ là một bộ xương cao lớn. Còn một việc muốn nhờ cậu. Bạc Lỵ nói nhỏ, cho tôi biết cậu là người rất có chừng mực, cũng biết cậu đồng ý giúp tôi tổ chức buổi biểu diễn đã là giúp tôi rất nhiều rồi nhưng vẫn hy vọng, ngày mai trong buổi biểu diễn đừng làm họ sợ quá. Cô nở nụ cười tinh quái, cho tôi hy vọng họ tỉnh táo để nhìn thấy bản thân mất mặt. Như Henry đến giờ vẫn hôn mê, vậy quá nhẹ nhàng cho họ rồi. Được không? Nói xong, cô nhón chân, hôn lên mặt nạ trắng của cậu. Đây không phải lần đầu cô hôn mặt nạ của cậu. Nhưng giống như những lần trước, Cậu cảm thấy da đầu tê dại, lông tóc dựng ngược, tai đỏ bừng nóng rực, lồng ngực như có gì đó căng phồng đau đớn không chịu nổi. Khi cậu hoàn hồn, đã thấy một tay mình đang nắm cầm cô, ép cô phải há miệng. Bạc Lỵ tỏ vẻ không hiểu, nhưng rất hợp tác, để mặc cậu nắm lấy má mình. Kỳ lạ thay, cô càng thuận theo, cậu càng tức giận, gần đây cậu luôn tức giận, đó là cảm xúc mãnh liệt không kìm nén được, hoàn toàn khác với vẻ điềm tĩnh kiểm soát thường ngày của cậu. Cậu đứng im nhìn chằm chằm môi cô, tự hỏi, nếu làm theo cảm giác thôi thúc đó, lẽ nào có thể dập tắt cơn giận trong lòng? Đáng khinh nhất, lúc này trong đầu cậu chỉ nghĩ, môi cô thật mềm. Có thể chạm đến không? Điều khiến cậu càng sởn gai ốc là, cô không biết nghĩ gì, nghiêng đầu hôn lên ngón tay cậu, qua lớp găng tay đen. Có một khoảnh khắc, cậu thậm chí còn ghen tị với đôi găng tay. Bạc Lỵ hoàn toàn không nhận ra sự bất thường của cậu, vẫn hỏi, y vậy chúng ta đã thỏa thuận xong chứ? Thính giác của cậu nhạy bén đến mức có thể nghe thấy hơi thở, tiếng nuốt nước bọt, thậm chí cả âm thanh nước bọt tích tụ dưới lưỡi khi cô nói. Những âm thanh nhỏ nhặt đó dường như mang một sức nóng đáng sợ, khiến màng nhĩ cậu đau nhói, một lúc lâu mới thốt lên. Biết rồi. Chương 34, ánh mắt ấy thật thẳng thắn và mạnh mẽ, như muốn đóng đinh cô tại chỗ. Chiều hôm sau, trước quán rượu đông nghịt người, toàn là người dân đến xem náo nhiệt. Bạc Lỵ sắp xếp phóng viên báo chí vào một vị trí kín đáo, vừa có thể quan sát buổi biểu diễn, vừa không ảnh hưởng đến trải nghiệm nhập vai của ba vị quý ông trong ngôi nhà ma. Sau khi biết tin, các cảnh sát suy đi tính lại, cuối cùng quyết định nhắc nhở ba vị quý ông kia. Bạc Lỵ hiện đang quá nổi tiếng, nếu cả ba vị quý ông đều bị dọa sợ, có thể cô sẽ trở thành người phụ nữ nổi tiếng nhất thành phố. Điều này có thể sẽ tác động xấu đến các quý bà quý cô trong thành phố, khiến họ bắt chước cô ra ngoài phô trương. Như vậy, công việc của cảnh sát sẽ tăng lên đáng kể, các quý bà quý cô vốn yếu đuối, phải có quý ông đi cùng mới có thể ra ngoài, nếu không sẽ thu hút những kẻ trêu ghẹo hoặc thèm muốn không đứng đắn. Các cảnh sát không muốn vì Bạc Lỵ mà phải bận rộn coi sóc một đám phụ nữ yếu đuối trên đường phố mỗi ngày. Vì vậy, họ tìm gặp ba vị quý ông và nói rằng buổi biểu diễn của Bạc Lỵ rất độc đáo, khác hẳn với bất kỳ buổi biểu diễn nào họ từng xem. Khi vào trong, họ sẽ đóng vai các nhân vật khác nhau, tìm manh mối, giải đáp câu đố mới có thể rời khỏi quán rượu. Chỉ khi rời khỏi quán rượu mới được tính lại xem hết buổi biểu diễn. Cảnh sát còn nói, Henry bị ngất là vì rút phải thẻ nhân vật Emmett Bell. Nếu ai trong số họ rút phải thẻ Emmett Bell hoặc là đổi thẻ với Bạc Lỵ, hoặc là phải bảo vệ kỹ lưỡng, đừng tách nhau ra. Nếu không, Henry sẽ là bài học cảnh tỉnh cho họ. Ba vị quý ông, Mike, Verai và David, sau khi nghe lời khuyên của cảnh sát, đều chìm vào suy tư. Mike là một chàng trai trẻ điển trai, cũng là người có xuất thân tốt nhất và phong độ nhất trong ba vị quý ông. Verai và David đều không muốn nổi bật, khi thấy Bạc Lỵ nói trên báo rằng họ không giống quý ông miền Nam, họ đã muốn rút lui, nhưng Mike ép họ ở lại, tuyên bố nhất định phải cho Bạc Lỵ một bài học. Trong cuộc tranh luận trên báo, Verai và David đều bị sốc trước sự dày mặt của Bạc Lỵ. Họ chưa bao giờ gặp một người phụ nữ khó đối phó như vậy. Nếu Bạc Lỵ còn chút sĩ diện, khi họ chỉ trích cô phô trương thì đã tự vẫn vì xấu hổ rồi. Đừng xem thường sức mạnh của lời chỉ trích này. Con người sống trên đời, điều gì quan trọng nhất? Danh tiếng. Trong giới thượng lưu, dù là phụ nữ hay đàn ông đều coi trọng danh tiếng của mình. Không có danh tiếng, những người xung quanh sẽ không chào hỏi, không mời đến nhà chơi, càng không mời tham gia các hội đoàn và câu lạc bộ. Quy tắc hoạt động của thế giới này là vậy, ai cũng sợ mang tiếng xấu, bị hàng xóm láng giềng xa lánh. Nhưng Bạc Lỵ lại hoàn toàn không quan tâm đến danh tiếng của mình. Theo chỉ đạo của Mike, Verai và David đã dùng những từ ngữ độc địa nhất mà họ từng nói với phụ nữ, để không tuân thủ nữ tắc. Bất kỳ người phụ nữ đứng đắn nào nghe được đánh giá này đều sẽ bị tổn thương nặng nề, đóng cửa không ra ngoài. Nhưng Bạc Lỵ như không nghe thấy, vẫn mặc quần áo nam giới ra ngoài mỗi ngày. Verai và David đều muốn từ bỏ, bình thường họ vô ý nói một câu tục trước mặt phụ nữ còn liên tục xin lỗi, tranh cãi với Bạc Lỵ như vậy thật khó coi. Nhưng Mike lạnh nhạt nói, điều này chỉ chứng tỏ cô ta không phải là một phụ nữ đứng đắn mà thôi. Nói một gái bán hoa không giữ nữ tắc thì họ cũng khó có phản ứng gì. Verai và David nhìn nhau, cảm thấy dù Bạc Lỵ không thể coi là phụ nữ đứng đắn, nhưng cũng không đến mức là gái bán hoa. Tuy nhiên, họ không phản bác, không cần thiết phải tranh cãi với Mike vì Bạc Lỵ. Vậy chúng ta phải làm sao? David hỏi, tôi đã đến bệnh viện thăm Henry Jensen, các bác sĩ đều nói anh ta thực sự bị đưa vào viện vì quá sợ hãi. Thưa các quý ông, Michael nói, cái cách biểu diễn này quả thật chưa từng nghe thấy, nhưng chúng ta đã biết, trong quá trình biểu diễn sẽ có người đến dọa chúng ta. Trừ khi là kẻ nhát gan cực điểm, nếu không tôi thực sự không thể tưởng tượng ai lại có thể quá sợ hãi đến mức ngất xỉu. Nhưng lời khuyên của cảnh sát không giống như giả dối. Vrai nói, những cảnh sát đó ngồi không ăn lương cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Mát nhạt nhẽo nói, có lẽ họ đã nhận tiền của Clement, muốn đến dọa chúng ta. Vrai và David bị Mike thuyết phục. Ai ngờ, khi họ ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị đến quán rượu xem biểu diễn, lại bị các phu nhân lo lắng ngăn cản. Ngày hôm đó, sau khi Clement đến tìm chúng em, phu nhân David có vẻ khó nói, ngài đã xảy ra một chuyện kỳ quái rất đáng sợ. Để tôi nói vậy. Phu nhân Vrai bước lên phía trước, ngày hôm đó, chúng tôi đang tổ chức câu lạc bộ đọc sách, không biết sao Clement tìm được chúng tôi, mời chúng tôi đến xem cuộc thử thách lòng can đảm của các anh. Cử chỉ của cô ấy rất bình thường, nhưng sau khi cô ấy rời đi. Phu nhân Vrai hít sâu một hơi, trao đổi ánh mắt với hai phu nhân khác, sắc mặt vẫn hơi tái, cho tất cả các quý bà quý cô có mặt đều gặp ảo giác nghiêm trọng, giống như bị ma nhập vậy. Được rồi, thưa các phu nhân. Mike ngắt lời họ, thậm chí không nhìn vợ mình đang muốn nói gì. Rồi cảm ơn lời khuyên của mọi người, chúng tôi chắc chắn sẽ cẩn thận. Ba người lên xe ngựa, vợ ra nhớ lại vẻ mặt của vợ mình, do dự nói, cho Catherine không bao giờ nói dối, có lẽ người phụ nữ Clement đó thực sự có gì đó tà ác. David vừa định nói gì đó, Mike đã khinh miệt nói, thôi đi, lời nói của đám phụ nữ, các anh cũng tin sao? Vì vậy, hai người đành phải im lặng. Xe ngựa đến trước quán rượu bạc lì thuê, người đánh xe giật mình trước cảnh tượng trước mắt, đường phố đông nghẹt người, không nói là toàn thành phố, ít nhất một nửa cư dân đã chạy đến xem náo nhiệt. Sau khi Mike nhìn thấy, vẻ mặt không có gì thay đổi, chỉ cảm thấy bạc lì quá nực cười. Anh ta thừa nhận, hình thức biểu diễn cô thiết kế rất mới mẻ, nhưng chỉ có thế thôi. Là phận nữ nhi, cô hoàn toàn không biết tầm nhìn của đàn ông rộng lớn thế nào. Khi cô còn ở nhà học theo thùa, anh ta đã đi du lịch châu Âu. Những phong cảnh anh ta từng thấy còn nhiều hơn số người cô gặp. Cô lấy gì để dọa được anh ta? Mike bước xuống xe ngựa với vẻ mặt lạnh lùng, ngay lập tức nhìn thấy Bạc Lị đứng ở phía trước. Để ba vị quý ông này không thể bắt bẻ, Bạc Lị đặc biệt mặc một chiếc váy, váy màu xanh lá nhạt, với lớp vang mỏng như sương khói phủ quanh vạt váy. Cô đội lệch một chiếc mũ vành rộng, vành mũ uốn lượn như lá sen, để lộ nửa khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, đôi mắt nâu linh động như muốn vươn móng vuốt cào người ta. Mike lập tức sững sờ. Anh ta đã từng thấy Bạc Lị, lúc đó, cô mặc trang phục nam giới, đi ngang qua cửa nhà anh ta, Vrai gọi anh ta ra xem, anh ta gác bài xuống liếc qua một cái, cảm thấy không có gì đặc biệt. Ai ngờ được, khi cô mặc váy lại trở nên quyến rũ đến vậy. Vrai và David cũng ngẩn người nhìn. Điều khiến họ kinh ngạc hơn là, Mike vốn đang tỏ vẻ khó chịu giờ đây như biến thành người khác, bước lên phía trước, lịch thiệp cúi đầu chào Bạc Lị. Rồi thưa tiểu thư Clement, được gặp cô còn hơn nghe danh. Vrai và David từng thấy anh ta nguyền rủa Bạc Lị sau lưng, giờ thấy bộ dạng này của anh ta, cả hai người đều sững sờ. Bạc Lị ê một tiếng, "Ê anh là David tiên sinh phải không?" "Tôi là Mike." Mike nhìn chằm chằm vào cô, từng chữ nói, "Ê quan tờ Mike." Bạc Lị mỉm cười gật đầu, "Ê vâng, thưa Mike tiên sinh, mời đi lối này." Cô quay người dẫn họ vào quán rượu, mời họ ký thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm, thông báo những điều cần chú ý khi xem biểu diễn. Trong suốt quá trình đó, Mike luôn nhìn chăm chú vào mắt Bạc Lị. Anh ta rất tự tin về ngoại hình của mình, bất kỳ người phụ nữ nào từng gặp anh ta đều bị vẻ đẹp trai của anh ta chinh phục. Chỉ cần Bạc Lị nhìn kỹ diện mạo của anh ta nắm chắc sẽ có được cô. Nào ngờ, cô như đoán được suy nghĩ của anh ta, vẫn không thèm nhìn thẳng vào họ. Thưa các vị, xin mời rút thẻ, đây là thẻ nhân vật cho buổi biểu diễn. Mike tiện tay rút một lá, mở ra xem, là thẻ nhân vật ê Mark Bell. Vrai khẽ hỏi, ở những cảnh sát đó nói lá bài này có vấn đề đổi lá khác được không? Bạc Lị chớp chớp mắt, để chúng tôi thường không cung cấp dịch vụ đổi bài, rút được lá nào thì phải nhận lá đó, nhưng nếu Mike tiên sinh nhát gan, dễ hoảng sợ, cũng không phải không thể đổi bài cho anh. Mike hơi cau mày, liếc nhìn vờ rai, lạnh giọng nói. Anh muốn đổi bài thì cứ đổi, đừng lôi tôi vào. David kéo tay áo vờ rai, ghé vào tai anh ta nói, ngài đừng tự chút phiền phức nữa, anh ta đã để ý Clement rồi. Vờ rai sửng sốt, hạ thấp giọng, thế anh ta chẳng phải nói Clement còn không bằng gái bán hoa sao? Mấy từ cuối nói rất khẽ. David cũng hơi chê vờ rai chậm hiểu, nói với vẻ tiếc nuối, thế anh ta thấy Clement xinh đẹp thế này nên hối hận rồi đấy. Lát nữa anh đừng nói gì nữa, làm Mike nổi giận thì coi chừng anh ta cho anh một bài học. Mike không để ý đến động tĩnh của David và vờ rai, anh ta hơi bồn chồn, không biết làm sao để thu hút sự chú ý của Bạc Lị. Điều làm anh ta bực bội hơn là xung quanh có quá nhiều người. Nếu không thì anh ta đã nắm cầm Bạc Lị, bắt cô nhìn vào mình rồi. Trước khi biểu diễn bắt đầu, phải đi qua một đường hầm bí mật. Mike cuối cùng cũng tìm được cơ hội, bước đến bên cạnh Bạc Lị, hạ giọng hỏi. Thưa cô Clement, nếu tôi may mắn vượt qua bài kiểm tra, có thể mời cô dùng bữa tối không? Bạc Lị lúc này mới nhận ra điều bất thường của Mike, thì ra anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cô, thỉnh thoảng lại sờ mũi hai cái, là vì muốn tán tỉnh cô. Cô còn tưởng người này muốn động thủ đánh cô. Dù sao, những lời chỉ trích gay gắt trên báo chí phần lớn đều do anh ta viết. Nói điều này bây giờ có phải hơi sớm không? Bạc Lị ngây thơ giả vờ nhìn anh ta, hay anh còn chưa bắt đầu kiểm tra mà. Mike tiến gần cô hơn nữa, hơi thở gần như phả vào mặt cô, kể tôi chỉ muốn một lời hứa. Anh ta chắc đã súc miệng bằng nước hoa Cologne, hơi thở có mùi thơm thanh lịch. Nhưng Bạc Lị lại thật lòng cảm thấy ghê tởm. Đột nhiên, trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ đột ngột, nếu là Eric áp sát cô như vậy, cô có cảm thấy ghê tởm không? Hoàn toàn không. Cô thậm chí còn thấy kích thích. Hy vọng cậu đến gần hơn nữa, hơi thở và cơ thể hoàn toàn đè ép lên người. Bạc Lị vẫn không hiểu rõ, cảm giác rung động khi đối mặt với Eric, rốt cuộc là sợ hãi hay rung động? Hay là cả hai? Dù sao, ai có thể nói rõ ranh giới của tình yêu chứ? Bạc Lị không chống đối tình yêu, thái độ với tình yêu là có thể yêu thì yêu, không thể thì chia tay. Nếu Eric cũng thích cô không ngại yêu đương với cậu. Vấn đề là, Eric sẽ thích cô sao? Đây là thế giới của bóng ma trong nhà hát, Eric là nam chính ở đây, dù là nguyên tác hay phim kinh dị, cậu đều sẽ yêu nữ chính, vì cô ấy mà giết chóc tứ phía. Bạc Lị không phải người tự ti, cô biết mình có chút năng khiếu nghệ thuật, nhưng so với Eric, chút năng khiếu này chẳng đáng kể gì. Cậu là nhân vật hư cấu, không ai có thể vượt qua trí thông minh và tài năng của nhân vật hư cấu. Giọng hát của cô cũng bình thường, còn không bằng một nửa nữ cao mà cậu từng chế giễu ngày đó. Trong tình huống này, cậu có thật sự sẽ thích cô không? Ánh mắt cậu nhìn cô, khi thì lạnh lẽo đáng sợ, khi thì kìm nén một cảm xúc bồn chồn. Vừa như ngọn lửa giận dữ có thể bùng phát bất cứ lúc nào, vừa như dục vọng u ám khó phân biệt. Bạc Lị không có khả năng đọc tâm trí, hoàn toàn không phân biệt được ánh mắt của cậu có ý nghĩa gì, rốt cuộc là muốn ôm cô hay muốn bóp chết cô. Cô đã mất tập trung quá lâu, Mike nhìn chằm chằm vào biểu cảm của cô, tưởng rằng cuối cùng sự tấn công của mình đã gây ra sự dao động trong cảm xúc của cô, liền hỏi lại lần nữa, nghe cô Clement, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Bạc Lị ngước mắt nhìn Mike. Cô không thích người đàn ông này, giả tạo và tự phụ, rõ ràng đã có vợ mà vẫn tận tụy ve vãn cô. Hơn nữa, cô cũng không quên việc anh ta đã xúc phạm nhân cách của cô trên báo chí như thế nào. Nhưng nếu cô mỉm cười với anh ta, đồng ý lời mời của anh ta, liệu Eric sẽ có phản ứng gì không? Bạc Lị nghiêng đầu, liếc nhìn Mike. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt nâu nhạt của cô gần như chuyển sang màu đen, nhưng lại giống như một con mèo hoang dương vuốt hơn bao giờ hết. Tất nhiên là được, miễn là anh vượt qua được bài kiểm tra. Ngay khi lời nói vừa dứt, một ánh mắt lạnh lẽo lập tức hướng thẳng về phía cô. Ánh mắt đó thật thẳng thắn, mạnh mẽ đến nỗi gần như đóng đinh cô tại chỗ. Giống như lần đầu gặp mặt, khi cậu dùng dao gõ vào răng cô. Bạc Lị nổi da gà, từ đầu đến chân đều bị bao phủ bởi cảm giác lạnh lẽo như bị kim châm. Nhưng rất nhanh, cô cảm nhận được cảm giác tim đập quen thuộc, má nóng bừng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cho đến bây giờ, Bạc Lị vẫn không biết liệu mình có thích Eric hay không, cũng không biết Eric có thích mình hay không. Điều duy nhất có thể chắc chắn là cô thích cảm giác tiến gần đến nguy hiểm này. Chương 35, hắn dường như ở khắp mọi nơi, len lỏi vào mọi ngóc ngách. Mát nhìn vào đôi mắt của Bạc Lỵ, cảm xúc của anh ta với cô hoàn toàn thay đổi. Trước đây, anh ta cho rằng nếu phụ nữ đánh mất nữ tính thì cũng đánh mất tư cách được quý ông ngưỡng mộ. Anh ta có một bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt để đánh giá phụ nữ, phải xinh đẹp, thân thiện, dịu dàng và luôn nghe theo đàn ông. Họ phải am hiểu sách vở nhưng không được phản bác quan điểm của đàn ông, phải quán xuyến gia đình nhưng không được trái lệnh đàn ông. Vợ anh ta hoàn toàn phù hợp với chuỗi yêu cầu này, là một phụ nữ thượng đẳng chuẩn mực. Tuy nhiên sau khi gặp Bạc Lỵ, Mát bỗng cảm thấy một người phụ nữ không tuân thủ lễ giáo như cô cũng có một phong cách riêng đầy quyến rũ. Anh ta sẵn sàng cúi đầu nhận lỗi. Với điều kiện là cô đồng ý trở thành tình nhân của anh ta. Mát hoàn toàn không lo lắng về việc mình không thể vượt qua bài kiểm tra lòng dũng cảm. Anh ta chỉ liếc qua cách bố trí của quán rượu, cảm thấy các cảnh sát đã phóng đại quá mức. Chỉ có vậy thôi sao? Còn không đáng sợ bằng ngủ đêm trong đầm lầy. Trước đây khi đi săn trong đầm lầy, anh ta đã từng ngủ lại một đêm và tình cờ chứng kiến một vụ đỏ súng trong rừng. Các quý ông đi cùng không dám đến gần kiểm tra, Mát cười khẩy một tiếng, cầm đèn đi tới xem. Chỉ thấy máu me be bét, tứ chi và nội tạng rải rác khắp đất, cả đầm lầy nhuốm màu nâu đỏ. Không rõ chuyện gì đã xảy ra trong rừng, hơn 10 tay súng không phải chết vì đấu súng, mà bị ai đó chặt đứt đầu. Lúc đó Mai xem mà mặt tái mét, mồ hôi lạnh túa ra, phải cố gắng hết sức mới kìm nén được cơn buồn nôn dữ dội. Điều an ủi duy nhất là các quý ông đi cùng khi nhìn thấy cảnh tượng đó đều nôn mửa tơi bời, có hai người thậm chí ngất đi tại chỗ. Do biểu hiện bình tĩnh nhất, Mát một thời được coi là người đàn ông gan dạ nhất trong giới thượng lưu. Buổi diễn của Bạc Lỵ dù đáng sợ đến đâu, liệu có thể đáng sợ bằng cảnh tượng đẫm máu mà anh ta đã thấy trong rừng ngày hôm đó? Trước khi buổi diễn bắt đầu, Mát liếc nhìn Bạc Lỵ lần cuối. Anh ta quyết tâm chinh phục được cô. Verai và David không có sự tự tin như Mai, vừa bước vào không gian diễn xuất họ đã cảm thấy một luồng khí lạnh từ chân chạy thẳng lên đỉnh đầu. Đập vào mắt họ là cả một bức tường trưng bày những món đồ kỳ quái. Gần họ nhất là một bào thai ngâm pho môn bóng nhảy và nhấp nháp, không to hơn bàn tay, đã có thể nhìn thấy rõ ngũ quan, như thể bị ai đó dùng dao cắt ra vậy. Ngoài ra còn có ảnh ma quái, đạo cụ trừ tà, bộ xương người cá. Verai và David dù là người từng trải cũng giật mình trước cảnh tượng trước mắt. Đây thật sự là phạm thượng. Verai theo Thiên Chúa Giáo, từ nhỏ đã được dạy rằng phá thai sẽ xuống địa ngục, đã thụ thai thì phải sinh ra, vậy mà Bạc Lỵ lại biến thai nhi thành tiêu bản, hoàn toàn vượt quá nhận thức của anh ta. David phát hiện bên dưới bào thai có dán một tấm nhãn. Tiêu bản này xuất phát từ trải nghiệm thực tế của cô gái bốn chân Emily. Để thu hút người xem, người quản lý gánh xiếc đã tàn nhẫn giết chết đứa con trong bụng cô ấy và biến nó thành tiêu bản. Emily Everai cau mày nói, ở đây không phải là thể nhân vật của tôi sao? Tôi phải đóng vai người phụ nữ bị phá thai này. Thật không may mắn. Ngay cả khi vợ anh ta sinh con, anh ta cũng chưa từng đến gần phòng sinh, vậy mà giờ lại phải đóng vai một phụ nữ bị phá thai. Verai cảm thấy buồn nôn, rất muốn rút lui ngay lập tức. David nói, ở đây chính là sự lợi hại của Clement, cô ấy biết đàn ông kiên kỵ những điều này nên cố ý đặt những món đồ trưng bày này ở lối vào, muốn chúng ta biết khó mà rút lui. Người phụ nữ này không ngây thơ như chúng ta tưởng. Vera nhìn về phía Mai, hy vọng anh ta có thể như trước đây chỉ trích Clement, kẻ oan tờ, anh nghĩ sao? Mai đang mãi hồi tưởng đôi mắt như mèo hoang của Bạc Lỵ, nghe vậy lơ đãng nói. Tôi còn có thể nghĩ sao? Anh đừng quá nhát gan, chỉ một tiêu bản mà đã sợ thành ra thế này. Verai cảm thấy Mai có phần hai mặt, thấy sắc quên nghĩa, nhưng gia thế của Mai tốt hơn anh ta quá nhiều. Dù có chuyện gì xảy ra, anh ta cũng không thể chỉ trích Mai, đành phải chuyển ánh mắt sang David. Ê rất tốt, các anh đều đổi cách nhìn về Clement rồi, vậy chúng ta còn tham gia bài kiểm tra lòng dũng cảm làm gì, chi bằng đầu hàng luôn đi. David thấy Verai thật không biết đọc vị tình hình, rõ ràng Mai đã có tình ý với Bạc Lỵ. Vậy mà anh ta còn cứ nói xấu Bạc Lỵ vào lúc này, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Verai tiên sinh. David nói, thì dù sao Clement cũng là một quý cô, phẩm cách quý ông của anh đi đâu hết rồi. Hãy tôn trọng cô ấy một chút đi. Hai người bạn tốt như biến thành người khác, Verai không thể chấp nhận, nhưng cũng không thể cãi nhau với họ, chỉ đành nén giận, đi theo sau họ, tiếp tục tiến về phía trước. Mát từ khi vào không gian diễn xuất đã trở nên đặc biệt im lặng. Không biết đang nghĩ gì. David đành phải gánh vác trách nhiệm dẫn đầu, tích cực tìm kiếm manh mối. Tôi hiểu rồi. David nói, Emmet là Mark Bell, tôi là Floor, anh là Emily, chúng ta đang ở trong gánh xiếc, chỉ cần thoát ra khỏi đây là coi như thành công. Vry châm chọc, "Ê anh nhập vai nhanh thật, đã tự coi mình là phụ nữ rồi." David có phần không chịu nổi, "Ê Vry tiên sinh, bây giờ không phải lúc cãi nhau. Nếu anh muốn rời khỏi đây nhanh chóng, thì hãy cùng tôi thu thập manh mối." Hai người nhìn nhau giận dữ, bầu không khí căng thẳng, sắp sửa bùng nổ. David định nhờ Mike phân xử, nhưng phát hiện từ lúc nào không rõ, Mike đã biến mất. Mike trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Bạc Lỵ, hoàn toàn không còn tâm trí để quan tâm đến cuộc tranh luận của hai người. Anh ta thậm chí còn lười chào tạm biệt, đã rời đi trực tiếp. Hai người này dù là gia thế hay học vấn đều không bằng anh ta, mang theo bên cạnh chỉ làm chậm tốc độ vượt qua bài kiểm tra của anh ta. Mike đi thẳng lên tầng 2. Cách bố trí tầng 1 không ngoài câu chuyện về gánh xiếc. Anh ta không quan tâm đến những điều này, những câu chuyện về gánh xiếc đều na ná nhau. Manh mối chắc chắn ở tầng 2. Quả nhiên, Mike nhìn thấy một xác chết đã chết từ lâu trong một căn phòng ở tầng 2. Xác chết được làm rất chân thực, thậm chí còn tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Mike lập tức cảm thấy co thắt ở dạ dày, nhíu mày, tiến lại gần xác chết đó. Chỉ thấy gương mặt tử thi sưng phồng, da mỏng như cánh ve, dường như có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Mắt, mũi và miệng đều chứa đầy giòi trắng nhung nhúc, không ngừng quằn quại. Cảnh tượng quá ghê tởm khiến cảm tình của anh ta với Bạc Lỵ giảm đi không ít. Nếu cô trở thành tình nhân của anh ta, phải nói trước là không được đụng đến những thứ ghê tởm này nữa. Quán rượu này cũng phải đóng cửa. Quá không ra thể thống gì. Anh ta chỉ cho phép cô tiếp tục mặc đồ nam. Nghĩ đến cảnh cô mặc áo sơ mi và quần dài, đi lại trước mặt mình, cổ họng Mike bỗng cảm thấy khô rang. Anh ta càng muốn vượt qua bài kiểm tra, nhưng trong phòng ngoài xác chết ra chẳng có gì cả. Chẳng lẽ manh mối giấu trong xác chết? Mike không muốn chạm vào xác chết, dù đây chỉ là đạo cụ của gánh xiếc, nhưng sau khi lục lọi khắp phòng, anh ta cũng không tìm thấy cái kẹp thang hay thứ gì tương tự. Anh ta đành đeo găng tay vào, cố nén cảm giác buồn nôn để sờ soạng trên thi thể. Không biết có phải ảo giác của Mike hay không, vị trí của xác chết dường như đã thay đổi, gần anh ta hơn một chút. Chắc là ảo giác thôi. Vừa rồi khi tìm cái kẹp thang, anh ta cũng đã kiểm tra xung quanh tử thi, không thấy dây câu, quả cân đối trọng, cửa sập hay cơ quan nào khác. Nhưng dù lục soát thế nào trên thi thể, anh ta cũng chẳng tìm thấy manh mối gì. Nhận ra mình nghĩ sai, Mike lẩm bẩm chửi thề rồi quay người định sang phòng khác. Lúc này, trong hành lang đột nhiên vang lên tiếng bánh xe lăn qua, khiến sàn gỗ kêu cóc két. Mike cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng lên gáy. Anh ta tự nhủ, tất cả đều là giả. Chỉ là diễn viên đang đẩy bánh xe thôi. Nhưng Mike đã đánh giá thấp nỗi sợ hãi của con người trước những thứ không biết, hành lang tối đen, trong phòng cũng tối đen, mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Tại sao diễn viên lại đẩy bánh xe, họ muốn truyền đạt thông điệp gì? Điều này có nghĩa là sẽ có người đuổi theo anh ta. Hay là khi bánh xe lăn, xác chết phía sau sẽ đột nhiên ngồi dậy? Chẳng biết từ lúc nào, người Mike đã đẫm mồ hôi lạnh. Anh ta chợt nhớ ra nhân vật ế Mark Bell mà mình đóng dường như cũng ngồi xe lăn. Nhiệt độ không khí dường như đang giảm nhanh, hơi lạnh âm u từ bốn phương tám hướng ập đến. Ngay lập tức, có thứ gì đó chạm vào gáy anh ta. Cảm giác như cả một tảng băng được nhét vào sau đầu, cái lạnh ngay lập tức thấm vào tận xương tủy. Toàn bộ cơ bắp từ đầu đến chân của Mike đều co rút lại, không kìm được rùng mình. Có người đứng sau lưng anh ta. Mike không ngừng tự nhủ trong lòng, tất cả đều là giả, đều là diễn viên, đều là giả, không cần phải sợ. Những ai mới có thể làm diễn viên xiếc? Hạng người hạ đẳng. Hạng người hạ đẳng thường là công nhân, phu khuân vác, thợ mỏ, tiểu thương, di dân nước ngoài. Những người này bình thường gặp anh ta còn muốn quỳ xuống đánh giày cho anh ta, tại sao anh ta phải sợ bọn hạ đẳng? Người phải sợ mới là bọn họ chứ. Mike nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười lạnh một tiếng rồi quay người lại, thì chỉ có thế thôi sao? Vry và David đã bị loại, sau khi phát hiện Mike biến mất, họ cũng không còn tâm trí tìm manh mối nữa, cứ đi lang thang như ruồi không đầu. Sau đó, họ đụng phải Theodo và Emily. Hai người này nhát gan hơn cả Henry, khi phát hiện Theodo đang cư chân Emily, họ sợ đến toàn thân cứng đờ. Cho đến khi máu tươi và thịt vụn bắn lên đầu họ mới hoàn hồn và co giật nôn thốc nôn tháo. Phóng viên đã chuẩn bị máy ảnh từ trước, ngay khi họ nôn, liền đốt đèn mangium và bấm máy. Cùng với tiếng xì xì, ánh sáng trắng chói lòa bừng lên. Hình ảnh Verai và David chật vật nôn mửa vĩnh viễn được ghi lại trên phim. Bạc Lị đợi nửa ngày vẫn không thấy động tĩnh gì của Mai, trong lòng có linh cảm không hay. Không phải chứ. Eric thực sự có tình cảm với cô. Đến mức chỉ vì cô đồng ý lời mời của Mai mà phản ứng dữ dội đến nỗi khiến Mai biến mất tại chỗ. Bạc Lị nghĩ, dù Eric có tình cảm với cô, nghe thấy cô sắp hẹn hò với Mai, nhiều nhất cũng chỉ gián tiếp ngăn cản một chút. Cậu trông không giống người dễ xúc động, nóng giận hay bộc lộ cảm xúc. Bạc Lị vừa định khoác áo choàng đen lên để lên lầu hai xem Mai đang làm gì, thì nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết đầy sợ hãi vang lên. Các phóng viên lập tức đứng dậy. Chỉ thấy Mai lăn lộn ngã từ trên cầu thang xuống. Tóc tai anh ta rối bời, mặt tái nhợt, trán đẫm mồ hôi lạnh, răng đánh lập cập, không còn sức duy trì phong thái quý ông, trông như con chó đang bị đuổi. Trên lầu. Mọi người súng lại hỏi. Trên lầu sao vậy? Đừng vội, nói từ từ. Anh thấy gì? Mãi sau, Mike mới khàn giọng nói tiếp, y. Tôi thấy ma, ma thật sự. Hắn dường như ở khắp mọi nơi, len lỏi vào mọi ngõ ngách, tôi không thể nào bắt được hắn. Ban đầu, tôi tưởng hắn là diễn viên, cho đến khi phát hiện hắn muốn giết tôi, hắn muốn dùng dây thừng siết cổ tôi. Tôi hoàn toàn không thể phản kháng, thậm chí không thể kêu cứu. Chỉ cần tôi mở miệng nói, tôi sẽ thấy miệng mình đang tan chảy, như uống phải axit vậy, lưỡi và răng đều tan chảy hết. Nói đến cuối, anh ta đã khóc không thành tiếng. Mọi người im lặng, cứ tưởng sẽ nghe thấy cảnh tượng kinh hoàng nào đó. Chẳng phải đây chỉ là ảo giác của anh ta sao? Các người không tin tôi sao? Mai tức giận chất vấn, thật là men đâu? Các người gọi cô ta tới đây, để cô ta giải thích xem, nếu đây không phải là ma thì cái gì mới là ma chứ? Ban đầu Bạc Lị giật mình, cứ tưởng Eric phản ứng quá mức, khiến Mike biến mất luôn. Khi phát hiện Mike chỉ là quá sợ hãi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Eric khá đáng tin, không làm Mike ngất đi. Nếu liên tiếp hai người bị dọa ngất, có lẽ sẽ chẳng còn ai đến xem biểu diễn nữa. Tuy nhiên, Eric đã làm thế nào để Mike sinh ra ảo giác vậy? Bạc Lị bước tới, ngập ngừng nói, thưa Mike tiên sinh, dù tôi không học nhiều nhưng tôi cũng biết phải tin vào khoa học. Nếu mọi người đều coi những điều không giải thích được là ma, thì đã không có tàu hỏa, đèn điện, điện thoại và máy ảnh rồi. Cô nói xong, lùi lại một bước, để lộ chiếc máy ảnh mà phóng viên đã chuẩn bị. Rồi nếu tôi có thể chỉ huy ma quỷ, tại sao tôi phải nhờ phóng viên chụp ảnh, sao không trực tiếp bảo ma làm việc đó luôn? Đám đông phát ra tiếng xì xào tán đồng. Mặc dù họ vẫn tin Chúa, tôn trọng giáo lý trong Kinh Thánh, nhưng họ cũng nhận ra rằng, nếu không có khoa học, có lẽ cả đời họ đều không được hưởng sự tiện lợi của xe điện, điện báo, điện thoại và tàu hỏa. Mark là một quý ông du học châu Âu về, vậy mà lại đổ lỗi cho ma quỷ vì bản thân thiếu can đảm, thật khiến người ta không thể tin nổi. Tuy nhiên, vẫn có một số người hoài nghi về lời nói của Bạc Lị. Nhưng thưa tiểu thư Clamen, có người hỏi, sự tồn tại của Chúa cũng không thể giải thích được. Vậy ý cô là, tin vào khoa học đồng nghĩa với việc không tin Chúa tồn tại sao? Một làn sóng xì xào bất an nhanh chóng lan rộng. Chúa là điều không thể phủ nhận. Ngay cả Darwin cũng không hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của Chúa. Bạc Lị tỏ vẻ kinh ngạc, sao ông lại nghĩ vậy? Chính vì có sự cho phép của Chúa, các nhà khoa học mới có thể phát minh ra xe điện, điện báo, điện thoại, tàu hỏa và tàu thủy. Chúa toàn tri toàn năng, mọi thứ đều đã được người sắp đặt. Khi người đã có ý định dẫn dắt chúng ta tin vào khoa học, sao lại để chúng ta rơi vào hoảng loạn mê tín chứ? Hay là ông cho rằng khoa học không phải do Chúa sắp đặt? Gương mặt người đó đỏ bừng lên, ấp úng không nói nên lời. Đa số mọi người đều bị Bạc Lị thuyết phục, số ít cảm thấy logic của cô có vấn đề, nhưng tạm thời không tìm ra bằng chứng để bác bỏ. Phản bác cô đồng nghĩa với việc phản bác quan điểm kẻ Chúa sắp đặt mọi thứ. Vì vậy, mọi người chỉ có thể hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Mai. Nếu không phải Mai nhắc đến Ima, họ cũng không rơi vào tình thế không thể nói gì. Bạc Lị nhân cơ hội bước đến trước mặt Mai, tiếc nuối nắm lấy tay anh ta, kể rất xin lỗi, Mai tiên sinh, anh không vượt qua được bài kiểm tra lòng can đảm. Nhưng không sao cả, ngài Verai và ngài David còn bị loại sớm hơn anh. Mười mấy phút trôi qua, Mai cuối cùng cũng miễn cưỡng bình tĩnh lại. Mặt anh ta lúc đỏ lúc trắng, lưng đẫm mồ hôi lạnh, biết mình đã làm xấu mặt trước đám đông. Lúc này, trong đầu anh ta chỉ có một ý nghĩ. Nhất định phải biến bất lợi thành lợi thế. Tuy anh ta đã mất mặt trước đám đông, nhưng vẫn là một quý ông trong giới thượng lưu, vẫn có sức hấp dẫn nhất định với Bạc Lỵ. Anh ta có thể theo đuổi cô trước, rồi sau đó bỏ rơi. Như vậy, có thể lấy lại thể diện đã mất. Nghĩ đến đây, Mike ngước mắt nhìn Bạc Lỵ, hạ thấp giọng nói. Rất xin lỗi, tôi không thể vượt qua bài kiểm tra lòng can đảm, vậy tôi còn có thể mời cô cùng dùng bữa tối không? Nói xong câu đó, anh ta lại xuất hiện ảo giác mạnh mẽ đó. Hành lang tầng 2 quán rượu. Con ma đó đang đứng đó, lạnh lùng nhìn anh ta. Thân hình hắn cao lớn đáng sợ, đeo mặt nạ trắng, ánh mắt sau hốc mắt lạnh lẽo, trống rỗng, mặc áo khoác đen dài đến đầu gối, tay nắm chặt một sợi dây thừng. Ma chỉ cần nhìn thấy sợi dây thừng đó, toàn thân đã run rẩy, tim đập mạnh trong lồng ngực. Ngay lúc này, anh ta chợt nhớ ra, cái xác không đầu mà anh ta từng thấy trong rừng, vết đứt đẫm máu ở cổ dường như không phải bị chém đứt bằng dao, mà là bị dùng dây thừng siết mạnh rồi giật đứt. Chương 36, đó là sự tức giận, sát ý, hay ghen tị. Khóe miệng Bạc Lỵ giật nhẹ, không ngờ Mike hoảng sợ đến vậy mà vẫn còn nhớ mời cô ăn tối. Tuy nhiên, dù Mike không đề cập, cô cũng định tìm người cùng ăn tối để dò xét thái độ của Eric. Có người tự đưa đến cửa làm công cụ, không dùng thì phí. Bạc Lỵ nắm tay Mike chặt hơn. Cô tỏ vẻ xúc động và ngạc nhiên. Không ngờ ngài Mike không chấp nhất chuyện cũ, thậm chí không để tâm việc tôi nhờ phóng viên chụp ảnh anh để quảng bá gánh xiếc. Đương nhiên là được. Mike nghe vậy suýt không thở nổi, trong lòng vô cùng uất ức. Anh ta chỉ nói mời Bạc Lỵ ăn tối, không hề nói không phiền việc bị chụp ảnh, càng không nói đồng ý dùng ảnh để quảng bá gánh xiếc. Nhưng trước mặt mọi người, anh ta không thể nói ra ý định thực sự, đành phải nhịn nhục chấp nhận. Sau khi tiễn Mike đi, Bạc Lỵ không quan tâm đến lời bàn tán của mọi người, tìm phóng viên yêu cầu gấp rút rửa ảnh và đăng lên trang nhất của báo. Nếu không, đợi Mike hoàn hồn, rất có thể sẽ đổi ý ngay lập tức. Phóng viên cũng hiểu điều này, đây là một tin lớn, nếu kịp đăng ảnh lên báo trước khi Mike đổi ý, doanh số báo ngày hôm đó chắc chắn sẽ tăng vọt. May mắn thì có thể thu hút sự chú ý của hãng thông tấn, phát tán tin tức này đến các tờ báo trên toàn quốc. Chỉ là, rửa ảnh cần thời gian, sau khi rửa xong thì phải dùng lưới để phơi bản phim, chuyển ảnh âm bản thành bản nửa tông rồi in lên bản đồng. Sau đó, mới có thể lắp vào máy in để in ảnh lên báo. Đây là một quá trình rất phức tạp, nhanh nhất cũng mất 2-3 ngày. Bạc Lỵ phải kéo dài thời gian với Mike 2-3 ngày, để báo phát hành thành công trước khi anh ta đổi ý. Vừa hay, cô cũng cần Mike làm công cụ giúp dò xét Eric. Đến lúc đó, báo đã phát hành, Eric cũng đã thăm dò xong, quả là tình huống đôi bên cùng có lợi, cô được lợi cả hai, còn Mike được lợi gì thì không ai biết được. Tâm trạng Bạc Lỵ rất tốt, lịch sự mời đám đông hiếu kỳ ra về. Nhiều người hỏi khi nào gánh xiếc chính thức khai trương, họ cũng muốn đến thử lòng can đảm. Dù sao, ba vị quý ông nổi tiếng nhất New Orleans đều không qua nổi bài kiểm tra can đảm của Bạc Lỵ. Nếu họ có thể vượt qua suôn sẻ, chẳng phải sẽ được công nhận là can đảm hơn ba vị quý ông kia sao? Bạc Lỵ đã dự đoán trước tình huống này, mỉm cười nói, "Ê mọi người hãy kiên nhẫn, khi chính thức hoạt động, chắc chắn sẽ thông báo trên báo. Đến lúc đó, cách đón tiếp của chúng tôi sẽ không đơn sơ như bây giờ, sẽ cung cấp đồ uống miễn phí cho quý khách." Đám đông lập tức xôn xao. Đồ uống miễn phí? Điều này còn hấp dẫn hơn cả kiểm tra lòng can đảm. Cảnh sát có mặt tại hiện trường ho khan một tiếng. Bạc Lỵ lập tức sửa lời, vì an toàn, mỗi du khách chỉ được uống một ly nhỏ. Cô cũng không thể để một đám say xỉn đến phá rối. Bạc Lỵ định lát nữa sẽ nghiên cứu cách pha nước vào rượu. Dù vậy, mọi người vẫn rất mong đợi buổi biểu diễn của gánh xiếc. Cho đến khi người xung quanh đã giải tán gần hết, vẫn có thể nghe thấy tiếng bàn tán ồn ào. Hai lần diễn thử, tuy mang lại độ hot chưa từng có cho gánh xiếc, nhưng cũng khiến Bạc Lỵ nhận ra một vấn đề, phải rút ngắn thời gian biểu diễn mới có thể đón tiếp được nhiều du khách hơn. Ban đầu, cô định để thời gian biểu diễn là 3 tiếng, ai ngờ những người này chưa đầy 10 phút đã sợ chạy ra ngoài. Bạc Lỵ không biết biểu cảm hiện tại của mình rất giống một con buôn xảo quyệt. Cô nghiêm túc cân nhắc, hay là đổi thời gian biểu diễn thành 10 phút, tối đa 20 phút, để lại chút thời gian cho họ bình tĩnh lại, tránh nôn mửa khắp nơi. Thành công làm cho ba vị quý ông hoảng sợ, các diễn viên đều rất vui, Ngay cả Emily cũng lộ ra một nụ cười nhạt. Trong đường hầm bí mật, cô ấy nghe thấy Vrai khinh thường thân phận người phụ nữ phá thai, ban đầu còn có chút bất an, như thể nỗi đau luôn được che giấu bỗng bị phơi bày dưới ánh sáng mặt trời, bị người ta bàn tán. Ai ngờ ngay sau đó, Vrai đã sợ đến run rẩy toàn thân, nôn mửa không ngừng. Mà điều anh ta nhìn thấy chỉ là những ảo ảnh nhân tạo, là phần nổi của tảng băng chìm mà cô ấy đã từng trải qua. Máu, thịt, cưa, tiếng kêu thảm thiết đều là giả. Nhưng bốn chân dị dạng của cô ấy suýt nữa thì thực sự bị cưa đứt. Thì ra đây là cái gọi là quý ông. Cử chỉ lời nói thô tục không kém, lòng can đảm còn nhỏ hơn móng tay út của cô ấy. Tại sao cô ấy phải quan tâm đến đánh giá của những người như vậy? Bạc Lị phát hiện, tinh thần của Emily đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây cô ấy luôn buồn bã, như thể có thể tự tử bất cứ lúc nào. Bây giờ dù sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng đã có thêm một chút kiên định. Cô ấy như thể đã hấp thụ được sức mạnh nào đó từ nỗi sợ hãi của ba vị quý ông, trở nên mạnh mẽ hơn. Bạc Lị nhìn Emily xong lại nhìn sang Macbeth và Fleur. Macbeth luôn rất mạnh mẽ, chưa bao giờ tự bỏ cuộc. Fleur vẫn là một cô bé vô lo vô nghĩ, chưa từng được đối xử tốt, cũng chưa từng gặp khó khăn, vẫn giữ được bản tính ngây thơ trong sáng. Bạc Lị thành lập gánh xiếc. Ban đầu chỉ để sống sót dưới tay Eric. Cô tuyển dụng Emily, Macbeth và Fleur cũng không phải có ý định cứu họ, chỉ là tiện thể thôi, cô cần diễn viên dị hình, và họ vừa khớp với yêu cầu. Tuy nhiên, nhờ hành động của cô, họ dần trở nên tốt hơn. Bạc Lị bất chợt cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Khó có thể miêu tả được. Như thể gáy cô bỗng trở nên trong suốt trong thoáng chốc. Mọi thứ xung quanh đều trở nên chân thực. Cảm giác chân thực mà trước đây chưa từng cảm nhận được, không khí là thật, sàn nhà là thật, những người đang vui vẻ trước mắt cũng là thật. Emily, Macbeth và Fleur nhận ra ánh mắt của cô, vây quanh và nắm lấy tay cô. Bàn tay chạm bàn tay. Nhiệt độ cơ thể của họ cũng là thật, thật hơn cả những gì cô từng cảm nhận trước đây. Bạc Lị cúi đầu, cảm thấy lòng bàn tay nóng rang. Hiếm khi cô cảm thấy ngượng ngùng như vậy. Sự ngượng ngùng của Bạc Lị không kéo dài lâu, bà Freeman xách cây lau nhà và xô nước, đi lên lầu, nhanh nhẹn dọn dẹp. Đây đều là do những quý ông đó nôn ra sao? Bà Freeman tặc lưỡi, Eco Clement, tôi không phải chê công việc này bẩn, nhưng lần sau nếu những quý ông đó đến, có thể nhờ họ ăn ít đi được không? Cái gì họ ăn vào người ta đều thấy hết, thật mất mặt. Khi lời nói vừa dứt, bầu không khí vốn đã vui vẻ càng trở nên náo nhiệt hơn. Lúc này, Thong tìm đến và báo rằng bữa tối sắp xong, có thể về ăn rồi. Bạc Lị mới nhớ ra, Eric từ đầu đến cuối đều không xuất hiện, có vẻ sau khi dọa Mike xong thì đã rời đi. Cô suy nghĩ một lúc, bảo mọi người về trước, còn mình thì một mình lên lầu tìm Eric. Trên lầu không có bất kỳ dấu vết đánh nhau nào. Đối mặt với Eric, Mike hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể sợ đến mức khóc lóc thảm thiết. Bạc Lị nhặt được hai bánh xe trượt ở cuối hành lang. Thôi miên cần gợi ý tâm lý, âm thanh, mùi hương, hình ảnh, âm nhạc đều có thể trở thành công cụ thôi miên. Eric chắc hẳn đã dựa vào hai bánh xe trượt này để dẫn dắt Mike vào trạng thái thôi miên. Bạc Lị bước vào căn phòng Mike đã ở. Thi thể trong phòng tất nhiên là giả, không biết Eric đã dùng vật liệu gì để tạo ra cảm giác gần giống da người, còn pha chế ra mùi tương tự tử thi, khiến nó không khác gì thi thể thật. Bạc Lị đi một vòng trong phòng, thấy nước nhỏ xuống từ trần nhà. Đó là dấu hiệu của băng đang tan chảy. Quán rượu vốn có hầm băng, việc làm đá rất dễ dàng. Eric đã thiết kế vài lỗ thông gió trên trần nhà, đặt một số băng đá lên trên, lợi dụng nguyên lý không khí lạnh chìm xuống, không khí nóng bốc lên để làm nhiệt độ phòng giảm nhanh chóng. Nếu không có cơ chế làm lạnh này, Mike cũng không thể bị dọa sợ trong thời gian ngắn như vậy. Bạc Lị tính toán chi phí làm đá, cảm thấy trừ phi là khách đặc biệt khó tính, nếu không thì không nên dùng đá. Có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Cô đang mải mê suy nghĩ, không để ý một bóng người cao lớn đã đến cửa. Khi cô hoàng hồn, bóng dáng của Eric đã ép sát trên đầu cô. Cậu nhìn cô, tiến lên một bước, trong mắt lộ ra vài phần hung hăng chưa từng có. Bạc Lị không kìm được lùi lại một bước, lưng tựa vào bàn, nghe cậu đến rồi. Cậu không nói gì, vẫn tiến tới, đầu gối chạm vào đầu gối cô. Nếu gần hơn nữa, sẽ trực tiếp ấn vào giữa hai đầu gối cô. Đây là lần đầu tiên cậu thể hiện mặt này. Tim Bạc Lị đập thình thịch điên cuồng, gần như nhảy lên tận cổ họng, cơ thể cũng run rẩy. Thật kích thích quá. Đồng ý ăn tối với Mai, quả thực là một quyết định không thể đúng đắn hơn. Eric nhìn chằm chằm Bạc Lỵ, ánh mắt di chuyển từng tấc xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở môi cô, ngừng một hai giây rồi lại nhanh chóng rời đi. Ngày hôm nay, đối với họ, thực ra là một chiến thắng lớn. Đây là hình ảnh cậu đã tưởng tượng từ lâu, cậu không cần xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ cần động động ngón tay là có thể phán xét những kẻ hư danh, để thế nhân chứng kiến tài năng của mình. Cậu không thích xuất hiện trước mặt người khác, chỉ muốn ẩn mình trong bóng tối. Ở một mức độ nào đó, Bạc Lỵ đã thỏa mãn tất cả ham muốn của cậu. Nhưng tại sao cậu vẫn cảm thấy giận dữ và không thỏa mãn? Cậu nhìn Bạc Lỵ, lại ép sát thêm một chút. Mặt cô đỏ bừng, thở gấp, có vẻ rất mong đợi sự tiến gần của cậu, nhưng thực ra là đang sợ hãi. Cô rất sợ cậu tiến gần. Bởi vì không chỉ một lần cậu đã bóp cổ cô, muốn đưa cô vào chỗ chết. Gần như ngay lập tức, cậu nghĩ đến Mai, vị quý ông đẹp trai đáng ghét đó, liệu cô có sợ hãi khi Mai tiến gần không? Lúc đó, Mai ở rất gần cô, hơi thở phả vào mặt cô. Cô không hề lùi lại, ngược lại còn ngước mắt nở nụ cười. Hơi thở của người đàn ông lạ xâm nhập vào phổi cô, xoay vần trong cơ thể cô, rồi lại được thở ra từ miệng cô. Hơi thở là vô hình. Nhưng cậu như thể thực sự nhìn thấy cảnh tượng đó, toàn thân máu nóng sục sôi, ngực phập phồng dữ dội, tim đập như muốn vỡ tung. Là giận dữ, là sát ý, hay là ghen tuông? Đầu cậu choáng váng, khi định thần lại, đã nắm chặt cầm Bạc Lỵ. Cô không hề phản kháng, thuận thế ngẩng đầu lên. Cậu nhìn thấy môi và lưỡi của cô. Chỉ cần cúi người xuống, áp sát lại, là có thể thở hơi thở của mình vào miệng cô. Một giọng nói vang lên trong tâm trí cậu. Điều cậu muốn, có thật sự chỉ đơn giản là để cô đón nhận hơi thở của cậu không? Hay thực ra, điều cậu muốn là, để cô đón nhận nụ hôn của cậu? Ý nghĩ này khiến cậu như bị bỏng. Cậu vội vã buông cầm cô ra, yết hầu trượt mạnh, lùi về sau một bước. Tuy nhiên, khi đã khởi đầu thì không thể quay đầu lại được nữa. Dù cậu nhìn về hướng nào, cũng có thể nghe thấy âm thanh từ đôi môi cô, kích thích thần kinh của cậu. Ngực cậu đau nhói dữ dội, một cơn đau âm ỉ gần như khát khao, dường như chỉ có thể dịu đi khi được chạm vào môi cô. Cậu không kìm được lại lùi thêm một bước. Nhưng trí tưởng tượng không dừng lại ở đó, ngược lại còn trở nên điên cuồng hơn. Cô sẽ đi ăn tối với Mai, vậy tại sao cậu không chiếm lấy cô trước, khiến cô không thể mở miệng, không thể nuốt, chỉ có thể hít thở không khí của cậu. Chỉ nghĩ đến thôi, toàn thân cậu đã nóng ran, như thể hơi thở của cô đã chui vào mũi cậu, thấm vào da thịt, len lỏi vào tận xương tủy. Nhưng rất nhanh sau đó, một ý nghĩ như gáo nước lạnh dội tắt đầu óc đang sôi sục của cậu. Cô không thể hôn cậu được. Giờ đây, lý do cô sẵn lòng đến gần cậu là vì cô chưa nhìn thấy dung mạo của cậu. Khi cô nhìn thấy gương mặt của cậu, cô sẽ giống như mẹ cậu vậy, không bao giờ muốn đến gần cậu dù chỉ một chút. Như thể tránh xa ma quỷ và những bóng ma vậy. Chương 37, muốn cậu áp sát gần cô. Eric vẫn im lặng, nhưng ánh mắt cứ liên tục dõi theo khuôn mặt cô. Cậu không biết đang nghĩ gì, cứ nhìn chằm chằm vào môi cô hết lần này đến lần khác, cứ vài giây lại vội vàng dời đi, rồi lại không kiềm chế được mà nhìn xuống môi cô. Điều khiến cô cảm thấy rợn tóc gáy nhất là ánh mắt cậu rất bình tĩnh, nhưng đường mắt lại gần như trần trụi. Tim Bạc Lỵ đập thình thịch, suýt buộc miệng hỏi khi cậu có muốn hôn tôi không? Nhưng rõ ràng, nếu cô nói ra câu đó, cậu chắc chắn sẽ quay lưng bỏ đi. Và quyền chủ động sẽ lại về tay cậu, khi nào gặp cô, có nói chuyện với cô hay không, tất cả đều do cậu quyết định. Dù cậu không nói một lời nào, Bạc Lỵ vẫn cảm nhận được rằng cậu không thích cô mặc đồ nam ra ngoài. Khác với những người đàn ông khác, cậu dựa trên đạo đức mà không cấm cô làm vậy, thậm chí cũng không nói với cô rằng điều đó là không phù hợp với lễ giáo. Tuy nhiên, những người đàn ông đã từng nhìn kỹ đôi chân cô hoặc khoác vai cô đều gặp xui xẻo liên tiếp, hoặc là đột nhiên bị đau mắt, hoặc là vấp ngã trên đường bằng phẳng. Trước đây, Bạc Lỵ chưa từng nghĩ theo hướng khác, thực sự cứ tưởng là do sương mù dày đặc hoặc đường không bằng phẳng. Cậu nắm giữ vị trí chủ đạo quá lâu, đã quen với việc kiểm soát tất cả mọi thứ của cô. Giống như không lâu trước đây, khi cậu không muốn cô nói chuyện với Mai, cậu đã nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Dường như làm vậy, cậu có thể điều khiển từng cử động của cô như điều khiển một con rối. Bạc Lỵ không ghét tính kiểm soát của cậu. Khi cậu cố gắng kiểm soát cô, Cậu bộc lộ tính công kích mạnh mẽ hơn bình thường, ánh mắt và hành vi cũng hung hăng hơn thường ngày. Cảm giác có thể vượt qua ranh giới bất cứ lúc nào này, còn khiến người ta hứng thú hơn cả cảm giác sinh tử một đường tơ. Điều cô không thích là, cậu không nói một lời nào mà đã muốn cô thỏa mãn suy nghĩ của cậu. Tại sao chứ? Cậu không có miệng à? Muốn gì, sao không nói thẳng ra? Bạc Lỵ hắng giọng, ngày buổi biểu diễn hôm nay rất thành công, cậu không có gì muốn nói với tôi sao? Cậu lại liếc nhìn môi cô. Chúc mừng. Chỉ có vậy thôi sao? Cô còn muốn tôi nói gì nữa? Giọng điệu của cậu lạnh lùng và thô bạo, nhưng Bạc Lỵ không tức giận, tiếp tục hỏi, y vậy cậu nghĩ, tôi có nên đi ăn với Mai tiên sinh không? Đó là việc của cô. Cậu ngừng một chút, ánh mắt luôn nhìn về phía khác, kể nếu cô thích ăn cơm với những kẻ hào nhoáng bề ngoài, tôi còn nói được gì? Nếu là trước đây, chắc chắn Bạc Lỵ sẽ tìm cách tiếp tục chủ đề, dẫn dắt cậu nói ra suy nghĩ thật sự. Nhưng bây giờ, cô đột nhiên không muốn làm vậy nữa. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt như thế, thì chính cậu phải chủ động nói chuyện với cô. Vì vậy, Bạc Lỵ lùi một bước, nhẹ nhàng nói, ê được rồi, vậy tôi đi trước. Tôi vốn định mời cậu về biệt thự dự tiệc mừng, nhưng nghĩ lại cậu chưa từng ăn ở biệt thự lần nào. Thôi vậy. Eric quay đầu nhìn cô, cổ họng hơi chuyển động, như muốn nói gì đó nhưng không mở miệng. Vẻ mặt Bạc Lỵ vô hại cực kỳ, ê chúc ngủ ngon, tạm biệt. Nói xong, cô liền quay người bỏ đi. Cho đến khi cô ra khỏi quán rượu, vẫn cảm nhận được ánh mắt theo dõi như hình với bóng của cậu. Tuy nhiên, cậu không gọi cô lại, không một lần nào cả. Thái độ của cậu mập mờ đến mức Bạc Lỵ còn có chút nghi ngờ, không biết mình có nhìn nhầm không. Ngộ nhỡ cậu chỉ nhìn môi cô thôi, chứ hoàn toàn không muốn hôn cô thì sao? Bạc Lỵ ngồi trên xe ngựa, cùng bà Phi Mên trở về biệt thự. Mắt Beo và những người khác vẫn đang đợi cô, chưa động đến bữa tối trước mặt. Bạc Lỵ lập tức gạt Eric ra khỏi đầu, ngồi xuống cùng ăn với họ. Dưới ánh đèn treo, ngỗng quay, dăm bông, bò bít tết trên bàn trông thật hấp dẫn và thơm ngon, trên vỉ nướng nhỏ còn có những xiên thịt bò và cừu đang xèo xèo. Nghĩ lại khoai tây luộc nhạt nhẽo trong gánh xiết, thật như ở hai thế giới khác nhau. Mặc dù Mark Bell và những người khác rất tốt, nhưng người cô muốn chia sẻ niềm vui nhất lúc này vẫn là Eric. Cậu giống như một con ngựa hoang khó thuần phục, tuy tốc độ cực nhanh, nhưng cũng có thể khiến cô gãy cổ, hoặc va chạm với những người cưỡi ngựa khác, gây ra hậu quả kinh khủng không thể vãn hồi. Nhưng nói cho cùng, cậu mới là người giúp cô đến được đích nhiều nhất. Không có cậu, bữa tiệc mừng này có phần nhạt nhẽo. Tuy nhiên, những người xung quanh không biết về sự tồn tại của Eric. Khi Eric chỉ dẫn họ, cậu chưa từng lộ mặt, họ vẫn ăn rất vui vẻ. Bạc Lỵ ăn đến 7 phần no thì rời khỏi bàn ăn. Cô đặc biệt mang theo một chai champagne và 2 ly rượu, trở về phòng ngủ. Nếu Eric xuất hiện trước mặt cô không ngại cùng cậu uống một ly. Hôm nay tâm trạng cô không tệ, cô lấy điện thoại dự phòng từ trong ba lô leo núi ra, bật máy, thưởng cho mình 2 tấm ảnh. Đáng tiếc đây không phải Nokia, nếu không cô còn có thể chơi rắn săn mồi một lúc. Trên màn hình, cô tóc ngắn, mặc váy màu xanh trà, ngoại trừ nội thất xung quanh hơi cổ điển, dường như không khác gì với thời hiện đại, nhiều biệt thự ở nước ngoài đều là những ngôi nhà cũ trải qua nhiều thế hệ. Nhưng nhìn kỹ, vẫn có thể thấy nhiều điểm khác biệt. Khác biệt lớn nhất là ánh sáng ở thế kỷ 19 quá tối. Thời hiện đại luôn sáng đèn rực rỡ. Bạc Lỵ chưa kịp cảm thán thì phát hiện trong ảnh như có gì đó. Phóng to ra xem. Trong bóng tối, một bóng người cao gầy đang đứng, gần như hòa làm một với bóng đêm. Bạc Lỵ, y ơi! Đã lâu rồi cô không bị dọa, nhưng hình ảnh này vẫn khiến tim cô đập mạnh 2 cái, không kém gì việc bất ngờ xuất hiện một khuôn mặt ma trắng bệch trong game kinh dị. Thôi! Cậu đúng là ma thật. Tên tiếng Anh thậm chí còn là A Phantom, y bóng ma. Bạc Lỵ nghĩ một cách tinh quái, không biết có nên nói cho cậu biết, trên mạng Trung Quốc nhiều người gọi cậu là A Phản Đồng A không? Nghĩa là A Thùng Cơm. Cô giả vờ như không nhìn thấy cậu, bình tĩnh đặt điện thoại xuống, chuyển sang mở nút chai champagne, rót 2 ly rượu. Sau đó, cô nâng ly champagne lên, nhìn thẳng về phía Eric và mỉm cười nói, để uống một ly nhé. Cậu nhìn cô, lần đầu tiên ánh mắt lộ vẻ bối rối. Bạc Lỵ cảm thấy hài lòng. Cuối cùng cũng có điều gì đó mà cậu không hiểu. Eric cầm lấy ly champagne, liếc nhìn điện thoại của cô, vẫn không hỏi gì, không nói gì. Cậu đang kiềm chế sự tò mò của mình. Bạc Lỵ không ngạc nhiên. Cậu vẫn luôn như vậy. Họ ở bên nhau đã lâu như vậy, cậu chưa từng hỏi về lai lịch của cô, cũng chẳng hỏi tại sao cô lại có ý tưởng mở ngôi nhà ma. Bạc Lỵ không phải là người sẽ lấy nhạc hiện đại làm tác phẩm của mình, chỉ cần cậu hỏi, cô sẽ nói cho cậu biết đây không phải là sáng tạo của cô, mà chỉ là một trò chơi phổ biến ở quê cô. Nhưng cậu chưa từng hỏi. Cậu thậm chí còn chưa từng hỏi, tại sao cô phản ứng chậm một nhịp với họ Clamen. Mọi phản ứng của cậu, dường như đều đang nói, tôi không quan tâm đến cô, không lo lắng, không hứng thú. Tuy nhiên, ánh mắt cậu lại lưu luyến trên môi cô. Giống như đang dụ dỗ cô tiến tới, vượt qua ranh giới vô hình kia. Nhưng chỉ cần cô tiến lên, cậu sẽ lùi lại, thậm chí biến mất không dấu vết. Chỉ khi cô lùi lại, cậu mới áp sát cô. Bạc Lỵ hiếm khi cảm thấy sự phấn khích bồn chồn như vậy. Muốn khiến cậu tò mò. Muốn khiến cậu mở lời. Muốn cậu ép sát đến trước mặt cô. Từ giờ phút này, điều cô phải đối mặt dường như không còn là một trò chơi kinh dị, mà giống một trò chơi cân bằng tinh tế hơn. Vì vậy, sau khi nói xong câu đó, cô kìm nén xung động muốn nói tiếp, muốn xem cậu có thể nhịn được bao lâu mới mở miệng. Ai ngờ, cậu chẳng nhịn gì cả, uống một ngụm sâm pan rồi rời đi. Thậm chí không từ biệt. Bạc Lỵ, y. Cô hít sâu một hơi, uống thêm một ngụm rượu, khao khát muốn khiến cậu cúi đầu và chủ động mở lời càng lúc càng mạnh mẽ. Cho đến khi uống hết hai ly sâm pan, cô mới miễn cưỡng có chút buồn ngủ, thay đồ ngủ, lau người qua loa rồi leo lên giường ngủ. Cả đêm, cô ngủ không ngon giấc, luôn cảm thấy có người đứng bên cạnh nhìn chằm chằm. Ánh mắt mạnh mẽ đến nỗi như muốn bóp gãy xương cô. Trong lúc đó, không biết cậu nghĩ gì, đưa tay nắm cầm cô, ngón cái cậy môi răng cô ra, ấn vào. Bạc Lỵ ngửi thấy mùi hương của Eric. Có lẽ cậu quên mất gần đây mình bắt đầu dùng nước hoa, mùi hương trở nên rất dễ nhận biết. Đó là mùi hương tuyết tùng nhẹ nhàng nhưng nồng nàn, thiêu đốt khứu giác, làm rung động thần kinh cô. Cậu dường như muốn dùng ngón tay chạm vào đầu lưỡi cô. Nhiều lần, cậu suýt chạm được, rồi lại nhanh chóng buông tay. Nếu không phải Bạc Lỵ nhắm mắt, bị bóng đè không thể cử động, gần như tưởng rằng chính cô ép cậu đến bên giường nửa đêm, làm ra hành động quái dị này. Cuối cùng, ngón cái của cậu vẫn không chạm vào đầu lưỡi cô, nhưng lau đi nước bọt vô tình chảy ra. Sợ cô bị sặc nước bọt, cậu còn điều chỉnh tư thế ngủ cho cô. Nhưng Bạc Lỵ nghĩ đến việc Eric nhìn dáng vẻ chảy nước dãi của mình hồi lâu, liền cảm thấy buồn bực. Sáng hôm sau thức dậy, Bạc Lỵ không thèm nhìn chiếc váy cậu chuẩn bị, thay đồ nam vào, xuống lầu. Bà Freeman đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, hai lát bánh mì kẹp trứng rán và thịt bò nướng, giữa là một lớp phô mai nướng chảy. Bạc Lỵ ăn rất ngon miệng. Sau bữa sáng, thông báo với cô rằng nhà máy có người mang thư đến. Bạc Lỵ mở ra. Trên thư xịt nhiều nước hoa, tỏa mùi oải hương nồng nặc, khiến người ta khó chịu. Mát dùng giọng điệu gần như khiêm nhường, mời cô tối nay 6 giờ gặp mặt tại nhà hàng Garden. Bạc Lỵ nói, Eddie nói với người hầu nhà Mát, tôi sẽ đến. Thông hơi ngạc nhiên, nhưng cậu ấy không bao giờ nghi ngờ mệnh lệnh của Bạc Lỵ, quay người đi ra. Sau một đêm lan truyền, tin tức về việc Mike, Verai và David thất bại trong bài kiểm tra lòng can đảm đã truyền khắp thành phố. Mọi người, đặc biệt là giới thượng lưu, vừa tò mò vừa căm ghét Bạc Lỵ. Tuy nói Mike và những người khác tự chuốc lấy, nhưng dù sao họ cũng là người thượng đẳng, Bạc Lỵ chỉ là một người phụ nữ làm ăn, còn có gì đáng sợ hơn việc người sau làm mất mặt người trước. Vì vậy, tất cả những gia đình thượng lưu ở New Orleans đều cảm thấy như bị Bạc Lỵ tát một cái vào mặt, nhưng không thể lên án cô, chuyện này thực sự không thể đổ lỗi cho cô, mọi người đều thấy rõ ràng, chính Mike và những người khác đã khiêu khích trước. Nhưng người dân bình thường không cảm thấy người thượng đẳng bị mất mặt, dù sao họ vẫn ở trong biệt thự xa hoa, thưởng thức món ngon, chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến địa vị của họ. Nhưng quả thật rất buồn cười, nhiều người dân sáng sớm đã lấy chuyện này làm đề tài bàn tán trong bữa ăn. Trong các tin đồn và tin tức nổi lên, danh tiếng của gánh xiếc Polly ngày càng lớn. Ai cũng mong chờ gánh xiếc của cô khai trương, rồi đến thử thách lòng can đảm, hoặc xem náo nhiệt của người khác. Lúc 5 giờ 30 tối, Bạc Lỵ đi đến buổi hẹn ăn tối với Mai. Cô đội mũ rơm vành cứng, mặc vest trắng. Hai người đàn ông trong biệt thự, Thon và Theodore, đều không dám nhìn chân cô. Bạc Lỵ thản nhiên ngồi vào xe ngựa nhẹ, bắt chéo chân, lật xem tạp chí trên tay. Dọc đường, cô cảm nhận được nhiều ánh nhìn tò mò. Mặc dù cô đã thắng lớn trước ba vị quý ông kia, nhưng vẫn không có nhiều người chào hỏi cô, mọi người đều mặc định cô là người phụ nữ tai tiếng xấu xa, chỉ khi cô cúi đầu đọc sách, họ mới liếc nhìn cô một cái thật nhanh. Bạc Lỵ không để ý đến những ánh mắt đó. Cô đang nghĩ về chuyện khác. Vào thời điểm này, New York hẳn đã nổ ra cuộc chiến dòng điện E nổi tiếng, nhân vật chính là Edison và Tesla, E dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều, cái nào an toàn hơn? Cuối cùng, dòng điện xoay chiều của Tesla đã giành chiến thắng. Nhưng điện thoại di động lại dùng điện một chiều 5V. Vấn đề là, máy phát điện thời đại này, dù là điện một chiều hay xoay chiều, đều có điện áp cao đáng sợ, thường dùng cho các máy móc công nghiệp lớn, vượt xa khả năng chịu đựng của điện thoại. Cô phải tìm một bộ chỉnh lưu và biến áp phù hợp mới có thể sạc điện thoại. Không biết Tesla hiện có nổi tiếng không, liệu có thể nhờ ông ấy chế tạo một máy phát điện riêng không? Theo ấn tượng, Tesla kém nổi tiếng hơn Edison vì không quan tâm đến kinh doanh, chỉ muốn chú đầu vào phát minh mới. Còn Edison giống một doanh nhân thành đạt hơn, có tài kinh doanh phi thường, giỏi quảng bá sản phẩm của công ty mình. Ví dụ, Edison không ngần ngại quảng bá ghế điện, không tiếc sức thúc để điện xoay chiều trở thành E dòng điện tử hình, chỉ để giành chiến thắng trong E cuộc chiến dòng điện. Hơn nữa, là một thương nhân, Edison chắc chắn sẽ không quan tâm đến nhu cầu đặt hàng riêng của cô. Nhưng Tesla là một nhà khoa học, có thể sẽ đọc kỹ thư cô gửi đến. Xe ngựa dừng trước nhà hàng Garden. Mike đã đợi ở cửa từ lâu. Anh ta mặc bộ vest đen may đo cầu kỳ, tóc chải gheo bóng mượt, gương mặt trông vô cùng điển trai dưới ánh đèn pha lê. Nói công bằng, đường nét khuôn mặt Mike rất đẹp, như nam diễn viên điện ảnh cổ điển, hốc mắt sâu, sống mũi cao, đường nét rõ ràng. Nhưng không hiểu sao, Bạc Lỵ cảm thấy anh ta chẳng có chút nam tính quyến rũ nào. Phải chăng trí tuệ cao thấp còn ảnh hưởng đến hình ảnh bên ngoài của một người? Cô vẫn chưa từng nhìn thấy diện mạo của Eric, nhưng mỗi lần nhìn về phía cậu, đều cảm nhận được sức hút khác phái mãnh liệt. Sức hút trí tuệ đó hoàn toàn không thể gói gọn trong hai chữ E điển trai. Trong bữa ăn, Mike liên tục khoe khoang về việc gia đình anh ta giàu có, địa vị và mối quan hệ rộng rãi thế nào. Bạc Lỵ tiện miệng hỏi, vì vậy anh có biết Nikola Tesla không? Đó là ai? Một câu của Mike khiến cô không nói nên lời. Vậy anh có biết ngài Edison không? Tất nhiên là biết. Mike ngạc nhiên nói, tôi không ngờ cô cũng biết ngài Edison, tôi tưởng phụ nữ đều nghĩ điện là một loại phép thuật. Tôi không có nhiều liên hệ với ngài Edison, nhưng đã mua cổ phiếu của công ty điện của ông ấy. Bạc Lỵ lập tức khen ngợi tầm nhìn của anh ta, khuyên anh ta mua thêm cổ phiếu Edison, càng nhiều càng tốt, sau này dù nghe tin đồn gì cũng đừng bán. Mike tưởng cô quan tâm đến Edison, liền tuôn ra một đống kiến thức về điện, có lẽ nghe rất thông thái với người thế kỷ 19, nhưng đối với cô, còn không bằng bài học vật lý cấp 2. Bạc Lỵ bắt đầu suy nghĩ, việc ăn tối với Mike vì Eric liệu có đáng không? Bữa ăn này, không biết Eric có phản ứng gì không, vẫn là một ẩn số. Còn cô thì đã chịu tổn thương tinh thần thực sự. Chương 38, ánh nhìn càng lúc càng mãnh liệt, như thể đang cắn xé làn da của cô. Bạc Lỵ vừa dùng bữa vừa nghe Mike khoác lác, cho đến khi anh ta bắt đầu nói rằng dòng điện là do Edison phát minh ra, cô mới nhẹ nhàng nhắc nhở. Thưa ngài Mike, dòng điện không phải là thứ được phát minh ra. Edison cũng không phát minh ra máy phát điện, chiếc máy phát điện quay tay đầu tiên là do Michael Faraday chế tạo. Không khí đông cứng lại. Giọng nói của Mike đột ngột ngừng bặt, mặt anh ta đỏ bừng lên, có vẻ như đang gấp rút suy nghĩ xem điều cô nói có đúng không. Bạc Lỵ nhanh chóng ăn hết phần thức ăn còn lại trong đĩa. Mike cũng nghĩ ra câu nói để cứu vãn thể diện, cho tôi công nhận cô nói đúng, nhưng dù sao Edison cũng phát minh ra bóng đèn, mọi người nghĩ ông ấy phát minh ra dòng điện cũng không có gì là sai. Bạc Lỵ cố kìm nén nhưng không nhịn được, thực ra, bóng đèn cũng không phải do Edison phát minh. Nhưng đúng là nhờ đội ngũ của ông ấy cải tiến bóng đèn mà đèn điện mới bắt đầu phổ biến. Cảm ơn ngài rất nhiều về bữa tối, tôi ăn rất ngon miệng. Mike như vừa bị tát một cái vào mặt, sắc mặt từ đỏ chuyển sang xanh. Anh ta nghi ngờ, Bạc Lỵ cố tình thu hút sự chú ý của mình. Nếu không thì tại sao một người phụ nữ lại biết nhiều kiến thức về điện như vậy? Ngay cả anh ta cũng biết rất ít. Nghĩ rằng Bạc Lỵ vì muốn quyến rũ mình nên đã âm thầm đọc nhiều tạp chí điện khó hiểu, Mike cảm thấy thoải mái hơn và mỉm cười. Vậy tối ngày mai, chúng ta có thể cùng ăn tối không? Bạc Lị chìm vào suy tư. Cả buổi tối, cô không cảm nhận được ánh mắt của Eric. Có vẻ cậu không quan tâm đến việc cô ăn tối với Mai. May mà việc ăn tối với Mai không hoàn toàn là để thử phản ứng của Eric, mà còn có ý định kéo chân Mai để anh ta không còn sức quan tâm đến tiến độ in báo. Nếu không thì cô đã thiệt lớn rồi. Bạc Lị suy nghĩ một lúc rồi nói, "Ê được thôi." Nhưng giống như thả dây câu xuống hồ sâu, xung quanh vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Bạc Lị có chút bối rối. Phải chăng hôm đó cảm giác của cô đã sai, việc cậu nhìn chằm chằm vào môi cô không phải vì muốn hôn cô? Vậy tại sao nửa đêm cậu lại đến bên giường cô, dùng ngón cái vuốt ve môi cô, thậm chí còn ấn vào miệng cô? Bạc Lị nhìn quanh, cố gắng tìm bóng dáng của Eric. Đây là một nhà hàng sang trọng lộng lẫy, toàn bộ đều sử dụng dao dĩa bằng bạc có logo Tiffany, bộ đồ sứ là thương hiệu Ferrari của Hungary, đáy đĩa có họa tiết chim cổ đỏ sống động rực rỡ. Xung quanh chỉ có 2-3 bàn khách, đều là người giàu ở New Orleans, mặc dù tò mò về những tin đồn về Bạc Lị nhưng hầu như không ai nhìn về phía cô, cũng không ai bàn tán về cô. Eric không có ở đây. Là cậu thực sự không có mặt, hay mồi câu cô thả ra chưa đủ kích thích? Bạc Lị đại khái hiểu tại sao có người thích câu cá. Lần này dây câu trống không, quả thật sẽ kích thích cô muốn thả mồi một lần nữa. Mát nhìn Bạc Lị, đột nhiên hạ giọng hỏi, thưa tiểu thư Clement, tôi có một yêu cầu. Không biết lần hẹn sau, cô có thể mặc váy đến không? Bạc Lị hơi nghiêng đầu, tại sao tôi phải mặc váy? Mát nhìn mu bàn tay cô, rồi lại nhìn môi cô, ý tứ sâu xa nói, ngay bởi vì tôi vẫn chưa được hôn tay cô. Vừa dứt lời, Bạc Lị cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác bị nhìn chằm chằm từ lâu không gặp. Cô vẫn không biết Eric ở đâu. Nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu đang ghim chặt vào người cô, như gai đâm vào lưng. Bạc Lị tinh thần phấn chấn, mọi mệt mỏi trong người lập tức tan biến. Từ góc nhìn của Mai, khi Bạc Lị nghe thấy hai chữ y hôn tay, mặt cô đã đỏ lên. Có vẻ như cô đã mong đợi nụ hôn này từ lâu rồi. Mai ghé gần cô hơn một chút. Nói, hay là, cô muốn tôi đích thân chọn váy áo cho cô? Cũng không phải không được, cô thích kiểu dáng nào, tôi sẽ bảo người gửi đến nhà cô. Cảm giác bị nhìn chằm chằm càng lúc càng lạnh lẽo. Cậu hoàn toàn không che giấu sự hiện diện của mình, ánh mắt lạnh đến mức như muốn giết chết cô. Bạc Lị biết nguyên nhân. Đã mấy ngày rồi cô không mặc những chiếc váy cậu chuẩn bị. Chiếc váy xanh lá hôm qua cũng không phải do cậu chuẩn bị, mà là do cô tự đặt may. Thuốc nhuộm xanh lá hiện nay đều chứa một chút arsen, được gọi là chiếc váy độc. Không ít quý cô khi mặc những chiếc váy xanh này, lúc đầu không sao, nhưng để lâu, da sẽ bắt đầu lở loét, hoại tử. Tuy nhiên, màu xanh lá đẹp đến nỗi, dù biết là có độc, người ta vẫn đổ xô đi mua. Ban đầu Bạc Lị mặc váy xanh chỉ để thử cái mới. So với các màu khác, màu xanh lá thu hút ánh nhìn hơn, có thể tạo ra nhiều cuộc thảo luận rộng rãi hơn. Tất nhiên, cô không ngốc đến mức mặc trực tiếp lên người, mà đã bảo người ta may lớp lót dày, gấu váy cũng được may thêm vải sa mỏng, đeo găng tay lụa dài đến khuỷu tay mới dám mặc. Mối quan hệ của cô với Eric cũng giống như chiếc váy xanh, vừa nguy hiểm, vừa độc hại. Nhưng lại khiến người ta mê mẩn. Tuy nhiên, sáng nay khi cô thức dậy, chiếc váy xanh đó đã biến mất, có lẽ đã bị Eric tiêu hủy. Lúc đó cậu đang nghĩ gì? Bạc Lị cảm nhận ánh mắt của cậu. Tưởng tượng tâm trạng của cậu, lòng bàn tay đổ mồ hôi, ngón tay cũng run rẩy vì phấn khích. Đều được. Cô nói, em miễn là đúng người tặng, kiểu dáng nào tôi cũng không quan tâm. Câu nói này là thật. Những chiếc váy Eric tặng không hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của cô. Có cái quá đơn giản, quá nhạt nhẽo, như khoác một tấm lụa trắng lên người. Nhưng cô chưa bao giờ nói gì. Tuy nhiên Eric rõ ràng đã hiểu lầm ý của cô. Ánh mắt càng lúc càng mãnh liệt, như thể đang cắn xé làn da của cô, muốn đục hai lỗ trên lưng cô. Trong vài giây, cô thậm chí cảm thấy vai mình trùng xuống, như bị ai đó đâm một cái để cảnh cáo. Bạc Lị đột ngột quay đầu lại. Chỉ có một người phục vụ đẩy xe đồ ăn đi qua sau lưng cô. Vai cô có lẽ đã vô tình bị xe đồ ăn đụng phải. Mike lập tức đứng dậy, nghiêng người về phía trước, quan tâm hỏi, "Ê sao vậy, anh ta làm cô bị thương à?" Nói xong, anh ta định gọi người phục vụ đó lại. Khi Mike áp sát lại, Bạc Lị giật mình, toàn thân nổi da gà. Có vẻ Eric thực sự đã nổi giận. Cảm giác nguy hiểm đáng sợ ập đến từ phía sau, khiến tim cô tê dại, mu bàn tay cũng toát mồ hôi lạnh. Kích thích quá mức thì không còn vui nữa. Bạc Lỵ khéo léo rút lui, tránh né bàn tay của Mai. Ê không đâu, ngày mai. Hôm nay đến đây thôi, tôi mệt rồi, muốn về. Mai tưởng cô bị người phục vụ làm mất hứng, nhất định đòi đi làm rõ phải trái cho cô. Bạc Lỵ lười ngăn cản, chỉ thấy Mai tức giận đứng dậy, đi thẳng đến chỗ người phục vụ đó, kêu căng ra lệnh anh ta xin lỗi Bạc Lỵ. Người phục vụ quả nhiên không phải Eric, khi nghe nói mình vô ý đụng phải Bạc Lỵ, anh ta áy náy nói, Ê xin lỗi, xin lỗi. Vừa rồi tôi cứ cảm thấy có người nói bên tai, nên đã đãng trí. Thưa cô, tôi không làm cô bị thương chứ. Bạc Lỵ khoát tay, Ừ không sao đâu, đừng để tâm. Cô phải nhấn mạnh vài lần rằng mình không sao mới miễn cưỡng thoát khỏi Mai, lên xe ngựa rời nhà hàng trong vườn. Mike hồi tưởng lại vẻ mặt của Bạc Lỵ, bắt đầu mơ tưởng sẽ mua cho cô chiếc váy như thế nào, da cô trắng xanh, như thiếu máu nhẹ, có thể thấy những đường gân xanh, rất hợp với váy màu xanh lục đậm. Đúng vậy, màu xanh có độc. Nhưng anh ta cũng chẳng định ở bên Bạc Lỵ lâu dài, chỉ cần thỏa mãn dục vọng nhất thời là được. Mike uống một ly rượu, mang theo những tưởng tượng về Bạc Lỵ, bước lên xe ngựa. Dọc đường, cứ nghĩ đến cảnh Bạc Lỵ mặc váy xanh, ngã vào lòng anh ta, toàn thân anh ta lại nóng ran như bị thiêu đốt. Một giờ trôi qua, Mike mới nhận ra phong cảnh ngoài cửa sổ không phải đường về nhà. Anh ta gọi tên người đánh xe, gõ cửa xe sốt ruột. Ê chắc lơ, ông già lẫn rồi à? Định đưa tôi đi đâu vậy? Không có ai đáp lại. Mát đẩy cửa sổ, thò đầu nhìn về phía ghế lái, mới phát hiện người đánh xe không biết đã biến mất từ khi nào, chỉ còn hai con ngựa tự ý chạy về phía trước. Trời dần tối, sương mù càng lúc càng dày đặc, hơi nước cũng nặng dần, ánh đèn đường càng làm bóng tối thêm dày đặc. Mát rùng mình, chợt cảm thấy mình đang tiến về một con đường chết. Anh ta không phải loại người ngồi chờ chết, men rượu tỉnh được một nửa, đẩy cửa trước định leo lên ghế lái. Nào ngờ, ngay lúc đó, có người bên tai anh ta búng một cái. Mát giật mình, lập tức cảm thấy một sức mạnh đáng sợ khống chế tứ chi, bất giác ngã phịch xuống ghế xe. Trong bóng tối, một bàn tay đeo găng đen thò ra, siết chặt cổ anh ta như gọng kìm sắt. Xương cổ của Mát lập tức phát ra tiếng kêu răng rắc không chịu nổi. Sức mạnh từ bàn tay đó kinh khủng đến mức dường như có thể vặn cổ anh ta sang một góc độ không tưởng bất cứ lúc nào. Điều đáng sợ nhất là Mike không thể phát ra tiếng, thậm chí không thể kêu lên vì kinh hoàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bước ra từ bóng tối và nhìn xuống anh ta. Ánh sáng trong toa xe mờ tối. Mike không thể nhìn rõ diện mạo người này, chỉ thấy đôi mắt vàng lạnh lẽo, trống rỗng như hai ngọn lửa vàng đang cháy, khiến người ta rùng mình. Dường như anh ta đã từng thấy đôi mắt này ở đâu đó, nhưng không thể nhớ ra. Lúc này, đối phương nhìn anh ta và từ từ cất tiếng, Ê anh định làm gì với Polly Clement? Mai thấy câu hỏi này hơi kỳ lạ. Người này nhảy lên xe, không cướp tiền, cũng không cướp xe, chỉ để hỏi anh ta định làm gì với Polly Clement sao? Điều khiến Mai kinh hoàng là anh ta lại thốt ra hết những suy nghĩ trong lòng, Ê tôi muốn chiếm đoạt cô ấy. Đối phương im lặng một lúc, Ê tại sao? Cô ấy xinh đẹp. Bất kỳ đàn ông nào nhìn thấy cô ấy cũng sẽ có suy nghĩ như vậy. Tôi muốn có được cô ấy rồi bỏ rơi. Như vậy người ta sẽ không còn để ý đến việc tôi không vượt qua bài kiểm tra lòng dũng cảm nữa. Cô ấy có biết suy nghĩ của anh không? Không biết. Mike hít một hơi thật sâu, muốn ngậm chặt miệng lại nhưng không kiểm soát được mà tiếp tục nói. Kể tôi giả vờ rất tốt, tôi trẻ và đẹp trai, gia thế cũng tốt, cô ấy rõ ràng đã rung động vì tôi. Thậm chí còn để tôi mua váy cho cô ấy. Đối phương dừng lại, Ê mua váy. Đúng vậy, váy màu xanh lá. Mike nói, Ê màu xanh lá rất hợp với làn da của cô ấy. Quan trọng nhất là trong thuốc nhuộm xanh có arsen. Cô ấy quá xinh đẹp, quá thông minh và quá khó nắm bắt. Ngay cả khi tôi bỏ rơi cô ấy vẫn có thể dùng trí thông minh của mình để thay đổi dư luận. Nhưng nếu da cô ấy bị arsen đầu độc, bắt đầu lở loét, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Lúc đó, mọi người sẽ chỉ nhớ cô ấy là một người phụ nữ xấu xí, chứ không nhớ việc tôi không vượt qua bài kiểm tra lòng dũng cảm. Mai tiên sinh. Giọng đối phương có chút mỉa mai, Ê anh thật là người nói thật lòng nhất mà tôi từng gặp. Lúc này, Mai đột nhiên lấy lại được quyền kiểm soát cổ họng, vội vàng nói, Y. Ngài cũng đã nghe thấy rồi, điều tồi tệ nhất tôi nghĩ đến cũng chỉ là hãm hại một người phụ nữ. Tôi không biết ngài muốn gì, nhưng chắc chắn là vì tiền. Tôi có thể cho ngài rất nhiều tiền, ngài muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho, chỉ cần ngài tha cho tôi. Đối phương không hề động lòng, chỉ nhìn xuống Mike. Bây giờ, anh cảm thấy rất nóng. Mike không hiểu câu nói này có nghĩa gì. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh ta đột nhiên cảm thấy cơn nóng như kim châm từ khắp cơ thể truyền đến, máu từ đầu đến chân như đang sôi sục. Cùng lúc đó, đối phương tiếp tục nói bên tai anh ta, hơi nóng không thể xuyên qua da, chỉ có thể chảy trong mạch máu của anh, như hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò dưới da anh. Giọng nói của người này trầm lạnh, từng chữ từng câu đều mang sức mạnh không thể cưỡng lại. Mike lập tức cảm thấy ngứa ngáy chết người, không tự chủ được mà gãi. Nói cho tôi biết. Đối phương nói, cái bước tiếp theo của anh là gì? Mike lẩm bẩm, cái tôi phải cào rách da mình để máu chảy ra. Đối phương cho phép anh ta làm điều đó. Mike lập tức cào mặt mình, móng tay liên tục cọ sát, cào, đau đớn như thiêu đốt truyền đến từ mặt. Anh ta hét lên, khóc gào, nhưng không thể dừng lại, chỉ có thể kinh hoàng nhìn móng tay đầy những mảnh da như thịt nát, máu tươi chảy ròng ròng, thấm ướt cả 10 ngón tay. Đối phương vẫn lạnh lùng nhìn anh ta, dường như muốn giám sát anh ta, lột bỏ lớp vỏ giả dối từng chút một. Trong cơn đau đớn choáng váng, Mike thở hổn hển, mắt đỏ ngầu, đã có phần mê man. Trong đầu anh ta chỉ còn một suy nghĩ. Tôi đã hủy hoại khuôn mặt mình rồi, tôi xong đời rồi. Chương 39, ánh mắt của cậu dường như cũng chứa đầy hormone mãnh liệt. Bạc Lị đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị đánh thức giữa đêm, nhưng không ngờ lại ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Cô không khỏi hoài nghi cuộc sống. Liệu Eric đã nhận ra ý đồ của cô, hay cô thực sự không quan trọng đến thế trong lòng cậu? Lúc này, có tiếng gõ cửa. Tim Bạc Lị đập thình thịch, ê mời vào. Khiến cô thất vọng, người bước vào là bà Freeman. Bà Freeman thấy cô vẫn chưa dậy, liền mang thay đồ ăn sáng đến tận giường. Bạc Lị không thích ăn sáng kiểu này lắm, luôn cảm thấy vụn bánh mì sẽ rơi đầy giường, nhưng giờ dù sao cũng không phải cô thay ga giường nên cô thoải mái ăn. Bà Freeman nói, cô Clamen, có người để một hộp quà ở cửa, ghi tên cô, có muốn giữ lại không? Bạc Lị nghĩ đến việc tối qua Mike nói sẽ tặng cô quần áo, chắc là cái này, cô uể oải đáp, để đó đi. Cô cảm thấy với gu thẩm mỹ của Mike, chắc cũng chẳng tặng được đồ gì đẹp. Bữa sáng gồm trứng chiên, dăm bông và bánh mì nướng phô mai. Bạc Lị đặc biệt nhờ bà Freeman mua tương ớt Mexico về. Bà Freeman chưa từng thấy ai ăn sáng với tương ớt, lẩm bẩm mang đến cho cô. Ăn xong bữa sáng, Bạc Lị mở hộp quà Mike gửi đến. Điều khiến cô ngạc nhiên là bên trong lại là một chiếc váy màu xanh lá. Không phải màu xanh Paris u tối, nhìn là biết độc, mà là một màu xanh nhẹ nhàng, tươi mát ấm áp. Kiểu váy rất đơn giản, cổ áo, tay áo và gấu váy được viền nhung trắng ngọc trai, thắt lưng màu trắng. Phía trên váy có một tấm thiệp. Trên đó là một dòng chữ lạ, màu xanh này được nhuộm từ hoa dành dành vàng và chàm, không độc. Bạc Lị quan sát kỹ dòng chữ này, xác định không phải chữ viết của Eric. Nhưng chiếc váy này lại rất giống phong cách của Eric. Trước đây cậu thường đặt váy trực tiếp trên giường. Sao bây giờ lại thành hộp quà? Bạc Lị chợt nảy ra một ý. Phải chăng cậu muốn cô nhầm tưởng đây là váy mái tặng, để thử xem cô có mặc không? Nếu vậy, tại sao cậu vẫn giữ phong cách của mình? Giữ lại một chút phong cách riêng, để cô nhận ra. Bạc Lị cảm thấy tâm tư cậu thật khó đoán như kim dưới đáy biển. Cô nhìn chiếc váy suy tư một lúc, rồi nghĩ kệ nó, cứ mặc là xong. Bạc Lị cởi áo ngủ, mặc áo nịt ngực, váy lót, rồi mặc chiếc váy đó vào. Cô soi gương ngắm nghía một lúc, thấy tóc đã dài tới tai, nên không đeo tóc giả nữa, chỉ đeo găng tay và đội mũ, rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Cô nghĩ Mike sẽ hẹn cô ra ngoài như trước đây, nhưng đợi cả buổi sáng vẫn không thấy người của Mike mang thư đến. Giờ đây, không chỉ Eric, mà cả suy nghĩ của Michael cũng không hiểu nổi. Bạc Lị hơi lo lắng, không biết Mike có đột nhiên tỉnh ra và gây áp lực với nhà báo, yêu cầu họ gỡ bỏ các bài báo liên quan không. Cô lập tức đi đến tòa soạn, thời gian qua, cô đã học được cách cưỡi ngựa, có thể cưỡi những con ngựa hiền lành, thân hình nhỏ để đi phố. Nhưng vì đang mặc váy mà ngồi kiểu gác chân trên lưng ngựa, nên lại thu hút một loạt lời đồn đại. Bạc Lị không thèm liếc nhìn những người đó, giật cương ngựa, dừng trước cửa tòa soạn, rồi xuống ngựa. Phóng viên tòa soạn đang định tìm cô, thấy cô đích thân đến, mừng rỡ đón tiếp. Tiểu thư, Lamen, ngày mai có thể làm xong bản đồng cho ảnh rồi. Nếu in ấn không có vấn đề gì, có thể dùng ngay được, à phải rồi. Anh ta lấy ra một xấp bản thảo đưa cho cô, ở đây là bài viết đã hoàn thành, cô có muốn xem qua không? Bạc Lị vừa xem vừa hỏi, ê Mai tiên sinh không tìm anh sao? Không. Phóng viên do dự một chút, nghe có một tin đồn, tôi không biết thật giả thế nào, nhưng người ở khu vườn ai cũng đang nói. Tin gì vậy? Mike bị ma ám. Bạc Lị sửng sốt, e bị ma ám. Tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Phóng viên nói, e nghe người ta kể, người đánh xe của Mike không biết đi đâu mất, bỏ anh ta giữa đường, đúng lúc đêm đó sương mù dày đặc, khiến anh ta sợ mất hồn. Anh ta bảo gặp ma, đối phương ra lệnh cho anh ta cào nát mặt, anh ta làm theo, đau đến mức khóc thét, nhưng mà... Bạc Lị cố giữ bình tĩnh hỏi, ơ nhưng mà sao? Nhưng mà, mặt anh ta hoàn toàn không hề hấn gì. Phóng viên tặc lưỡi, tấm tắc kinh ngạc, ngay mọi người đều nói anh ta bị buổi diễn xiết dọa điên rồi, cô Clamen, chúng ta có nên đưa chuyện này lên báo không? Nghe đến đây, Bạc Lị đã biết ai là thủ phạm. Cô vẫn luôn không chắc thế giới này có ma hay không, chính vì những biểu hiện của Eric đã vượt quá giới hạn của con người. Ở thời hiện đại, thôi miên thực ra chỉ là một phương pháp trị liệu tâm lý, nhiều nhất là dùng để chữa mất ngủ hoặc thư giãn tinh thần. Không hề có hiệu quả thần kỳ đến thế. Chỉ có trong phim ảnh hoặc tiểu thuyết mới miêu tả thôi miên kỳ diệu như vậy. Bạc Lị không biết, thế giới này có còn những sức mạnh siêu nhiên khác không? Nếu có, liệu cô có thể trở về hiện đại? Đủ loại suy nghĩ hỗn loạn thoáng qua trong đầu cô. Một lúc sau, cô mới nói, dĩ nhiên phải đưa lên báo. Hôm đó nghĩ đến khi cuộc chiến dòng điện của Tesla và Edison, khiến cô nhận ra một điều, bất kể thời đại nào, việc quảng bá đều là không thể thiếu. Nếu quảng bá không có tác dụng thì sau hơn 100 năm, người ta vẫn không nghĩ rằng Edison là người phát minh ra đèn điện. Anh chuẩn bị sẵn đi. Bạc Lị nói, cái chắc sắp có người tố cáo buổi biểu diễn của tôi có vấn đề về an toàn, muốn lợi dụng chuyện Mike bị quỷ ám để chính quyền cấm show diễn của tôi. Phóng viên không ngờ Bạc Lị có thể nghĩ xa đến vậy, vậy vậy chúng ta phải làm sao? Chuẩn bị sẵn bài viết, nói với công chúng, thứ nhất, buổi biểu diễn của chúng tôi tuyệt đối an toàn, diễn viên tuyệt đối không chạm vào khán giả. Hoan nghênh khán giả đến kiểm chứng, nếu diễn viên chạm vào khán giả, mỗi lần chạm sẽ bồi thường $10, không tính đạo cụ trong phạm vi bồi thường. Phóng viên hơi băn khoăn, nghĩ rằng liệu Bạc Lị có quá tự tin không, vì show diễn lấy việc dọa người làm chủ đạo. Nếu diễn viên không chạm vào khán giả thì làm sao có thể dọa được người ta? Tuy nhiên, Bạc Lị đã trả cho anh ta một khoản lương kha khá để viết bài dài hạn cho tờ báo. Dù chủ có nói gì phi lý đến đâu, anh ta cũng không phản bác. Thứ hai, thời gian biểu diễn sẽ rút ngắn còn 20 phút. Bạc Lị nói, "Ê khán giả vượt qua trong vòng 8 phút sẽ được thưởng $500. Cái gì? Phóng viên suýt hét lên. $500? Thế thì anh ta còn viết bài gì nữa, chui đầu vào nghiên cứu show diễn của gánh xiếc cho xong. Thứ ba, mỗi tuần sẽ công bố thời gian qua cửa của khán giả bên ngoài quán rượu. Bạc Lị nói, ê mỗi khán giả đều có thể thấy thời gian qua cửa của mình hoặc người khác. Phóng viên lập tức hiểu ý của cô. Hiện giờ nhiều người quan tâm đến buổi biểu diễn là vì Mike, Vrai và David đều thất bại trong thử thách. Sau khi có bảng xếp hạng, dù những người sau có vượt qua hay không, chỉ cần ở trong quán lâu hơn ba vị quý ông kia là đã chứng tỏ họ can đảm hơn. Phóng viên nghe mà sôi sục. Ba điểm này vừa ra, còn ai quan tâm đến ý vấn đề an toàn của chương trình của Bạc Lị nữa. Thậm chí những bài viết nêu ra vấn đề an toàn của show diễn cũng sẽ trở thành công cụ quảng bá cho cô. Ánh mắt phóng viên nhìn Bạc Lị đã thay đổi, rất muốn biết tại sao cô có thể thao túng dư luận một cách thuần thục như vậy. Bạc Lị cũng hơi ngạc nhiên. Không ngờ mình có thể nghĩ ra nhiều chiêu độc như vậy trong tích tắc. Diễn viên không được chạm vào khán giả, mỗi lần chạm phạt $10, đây là chiêu thu hút người ta vào nhà ma. Vượt qua trong 8 phút, kích thích người ta muốn thử đi thử lại. Bảng xếp hạng, kích thích tâm lý ganh đua, tiêu xài của mọi người. Đây đều là những chiêu thường dùng trong thiết kế game. Chỉ có thể trách các nhà thiết kế game hiện đại quá nhiều tâm cơ thôi, Bạc Lị nhún vai, chẳng liên quan gì đến cô. Đã như Mike bị quỷ ám rồi thì cô không cần phải đi ăn với anh ta nữa, cũng không cần nghe anh ta khoe khoang về gia thế. Chỉ là, không có Mike thì cô còn có thể dùng mồi gì để câu Eric đây? Bạc Lị suy nghĩ, rồi lên ngựa đi dạo quanh thành phố New Orleans. Không biết từ lúc nào, cô đi đến khu ổ chuột, đường phố bỗng trở nên lầy lội, đàn ông ngồi xổm trên bậc thang, kẹp nửa điếu thuốc sau tai, chó sủa lợn kêu, trẻ con nô đùa, phụ nữ xách giỏ rau và xô sữa đi về nhà. Vì khu ổ chuột gần nhà máy, nước thải không có chỗ xả đều chảy vào vũng nước gần đó, người và gia súc đều bị ghẻ lở, trông khá đáng sợ. Bạc Lị định quay đầu ngựa rời khỏi đây thì đột nhiên cảm thấy một ánh nhìn mơ hồ. Eric đang ở phía sau cô. Tim cô hơi động, nhẹ kẹp bụng ngựa, tiếp tục đi về phía trước. Mặt đất toàn là bùn bẩn, ngựa bước một chân bùn một chân nước, đi có vẻ khó chịu, hắt hơi hai cái. Không khí tràn ngập mùi khói than, phân lừa, cùng mùi hôi thối của rác rưởi thối rữa. Bạc Lị cũng hắt hơi một cái. Ánh nhìn phía sau vẫn mơ hồ, nhưng khi cô hắt hơi, cảm giác bị nhìn chằm chằm đột nhiên mạnh lên. Bạc Lị rất tò mò, tại sao ánh mắt của cậu lại có sự hiện diện rõ ràng đến vậy? Như sợi tóc, như sợi chỉ, như thứ gì đó hữu hình, vừa mảnh vừa dai, móc vào tạng phủ của cô, mỗi lần thở đều cảm thấy hơi đau. Thậm chí chẳng khác gì bị nhìn trộm. Bạc Lị không định ở lâu trong khu ổ chuột, không phải kỳ thị người ở đây, mà là mùi quá khó chịu. Cô định ra khỏi con hẻm thì đột nhiên bị mấy tên lưu manh chặn đường. Thưa phu nhân. Tên đầu đảng cười nhăn nhở nói. Cô đi lòng vòng ở đây lâu vậy, đã tìm được người cần tìm chưa? Hay là thế này, cô cho bọn tôi ít tiền tiêu, bọn tôi sẽ giúp cô tìm, được không? Bạc Lị giấu khẩu súng dưới váy. Cô hơi nghiêng đầu, chưa kịp rút súng thì đột nhiên phía sau vang lên tiếng vó ngựa. Quay đầu nhìn lại, là Eric. Nói ra thì cô đã lâu không nhìn thấy cậu dưới ánh nắng. So với lúc đầu, trang phục của cậu đã thay đổi nhiều, gần như có phần cầu kỳ. Đội mũ lễ đen, mặc áo khoác đen, bên trong là áo sơ mi trắng và áo ghi lê đen, bụng đeo sợi dây đồng hồ bạc. Chân đi ủng đen dài, gót giày có hoa mai bạc sáng bóng nặng trĩu. Cậu giật dây cương, cử ngựa đi tới, hoa mai bạc va vào bàn đạp kêu len ken. Bạc Lị nghe mà tai đỏ bừng. Sở thích của con người, đôi khi thật kỳ lạ như vậy đó. Đối diện với gương mặt điển trai chẳng có cảm giác gì, nhưng khi nhìn thấy găng tay đen bỗng căng ra, những ngón tay với các khớp rõ ràng, sợi dây đồng hồ đung đưa, thậm chí nghe thấy tiếng của móng ngựa bạc, tim đều đập nhanh hơn. Eric bước đến bên cạnh cô. Đầu gối cậu dường như chạm nhẹ vào cô, hơi thở nam tính bao trùm không sót chỗ nào. Không phải mùi cơ thể, cũng không phải nước hoa, mà là một mùi hương khó tả, hơi ấm. Vô hình nhưng vô cùng hiện diện. Dù không có mùi rõ rệt, nhưng đầy kích thích, chỉ ngửi một lần đã biết thuộc về người khác phái. Bạc Lị ngẩn người vài giây mới nhận ra đó là gì. Hormone. Lúc này, Eric nhìn cô một cái. Ánh mắt cậu dường như cũng mang theo hormone mạnh mẽ. Bạc Lị như bị hơi thở của cậu vây hãm, khó thở một lúc. Mấy tên lưu manh thấy Eric có thân hình cao lớn, khí chất mạnh mẽ đầy áp lực. Thực ra có hơi rút lui. Nhưng tên côn đồ cầm đầu nghĩ Eric có thể chỉ đi ngang qua, không quen biết Bạc Lị, liền hỏi, "Ê sao, anh muốn ra mặt cho con đàn bà này à?" Bạc Lị tưởng Eric sẽ bảo bọn chúng cút đi. Ai ngờ khoảnh khắc tiếp theo, cậu bất ngờ ném dây thừng, một phát trồng vào cổ tên côn đồ kia. Đây không phải nơi hoang vắng, mà là trong thành phố. Bạc Lị vội nắm lấy cánh tay cậu. Cơ bắp trên cánh tay cậu đã căng cứng như đá. Nếu không phải Bạc Lị giữ cậu lại, khiến cậu dừng một chút, e rằng tên côn đồ kia đã đầu một nơi thân một nẻo. Thân ái, đây là thành phố. Cô ghé lại gần, hạ thấp giọng, "Ê nhịn đi, dù sao họ cũng chưa làm gì xấu." Cách cô gọi cậu suýt khiến cậu giật tay siết chết tên côn đồ trước mặt. Eric dừng lại hồi lâu mới từ từ thu hồi dây thừng. Mấy tên lưu manh vội vã bỏ chạy. Eric không nói gì, giật dây cương, dường như cũng muốn rời đi. Bạc Lị cưỡi ngựa đuổi theo. Ra khỏi khu ổ chuột, cậu mới hơi nghiêng đầu nhìn cô, lạnh lùng nói, "Ê theo tôi làm gì?" "Tôi nghe nói ê." Bạc Lị thúc ngựa đến bên cạnh cậu, "Cái mát bị ma nhập." "Rồi sao? Có phải cậu làm không?" cô hỏi. Giọng cậu rất lạnh lùng gay gắt, "Ê không liên quan đến cô." Từ khi phát hiện mình muốn hôn cô, cả người cậu bị một cơn thôi thúc giống như phẫn nộ bao trùm. Cậu chưa bao giờ là người dễ nóng giận bốc đồng. Có lẽ vì tuổi tác dần cao, cậu bắt đầu thường xuyên nằm mơ, mơ thấy hơi thở của cô, nhiệt độ cơ thể cô, đôi môi đỏ thắm ướt át của cô. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, cậu đều có thể đè nén được cảm giác thôi thúc đó. Gần đây, dường như không thể kìm nén được nữa. Bất kể cô làm gì, đều khiến lồng ngực cậu thoáng qua những rung động không thể giải thích. Những rung động đó khiến cậu đột nhiên nảy sinh một thôi thúc thô bạo. Muốn ghì chặt cổ cô, cắn xé làn da cô, ôm chặt cô đến mức xương cốt phát ra tiếng bị ép. Ngày cô hẹn hò với Mai, cậu chỉ thấy đầu óc hơi choáng váng, suýt bị thôi thúc đó điều khiển. Sau khi trừng phạt Mai, cậu nhắm mắt lại, vẫn có thể cảm nhận được sự rung động phẫn nộ trong huyết quản. Cậu thuê một căn hộ ở ngoại ô, xung quanh không có hàng xóm, nội thất bên trong cực kỳ đơn giản, ngoài nhu cầu hàng ngày chỉ có một cây đàn piano. Cậu nghe thấy hơi thở mình nặng nề, cố gắng dùng âm nhạc để giải tỏa cảm xúc thôi thúc này. Tuy nhiên không được, sự nóng bức trong máu dường như hòa vào bản nhạc, khiến cả âm nhạc cũng trở nên hỗn loạn điên cuồng, như gió mưa dữ dội, mỗi nốt nhạc đều trở nên cực kỳ sắc bén, ẩn chứa sức bùng nổ khủng khiếp. Chỉ nghe một tiếng vang chói tai. Cậu chạm phím quá mạnh, dây đàn đứt mất. Mãi đến sáng hôm sau, tâm trí cậu mới dần bình tĩnh lại. Nhưng vì chưa từng làm chuyện như vậy, cậu cảm thấy tội lỗi và xấu hổ không thể diễn tả. Máu đã lạnh đi, chỉ còn lại một bàn tay dính nhớp lạnh lẽo. Như thể đã làm vấy bẩn hay phá vỡ điều gì đó. Điều khiến người ta bất an hơn là, sự bình tĩnh chỉ kéo dài trong chốc lát. Cậu tắm xong, định đi ngủ, cảm giác thôi thúc như phẫn nộ đó lại quay trở lại. Nó không thỏa mãn với những ảo tưởng viển vông. Muốn thực hiện từng cái một. Cậu cũng không muốn tha cho Mai dễ dàng như vậy. Nhưng nghĩ đến gánh xiếc của cô vừa mới bắt đầu, nên đã để Mai về nhà an toàn không tổn hại gì. Nếu không, cậu sẽ băm và Mai thành muôn mảnh, treo đầu anh ta giữa phố chợ. Vẻ mặt Eric lạnh lùng, trong lòng mang chút mỉa mai. Nếu cô biết cậu đang nghĩ gì, liệu còn dám đi cùng cậu không? Chương 40, điều cậu muốn, cô không thể cho. Bạc Lị cẩn thận quan sát ánh mắt của Eric. Cậu để mặc cô đánh giá, đôi mắt sau mặt nạ trắng không gợn sóng, dường như thực sự cho rằng chuyện của Mai không liên quan gì đến cô. Nếu không phải hôm đó, ánh mắt cậu cứ liên tục dừng lại trên môi cô, vô tình để lộ sự thôi thúc muốn hôn cô. Có lẽ Bạc Lị sẽ không bao giờ đoán được người trước mặt có tình cảm với cô. Cậu quá giỏi che giấu. Được rồi, cậu không muốn nói thì thôi. Bạc Lị giả vờ tiếc nuối, để tôi chỉ tò mò, đã biết Mai bị trúng tà, vậy chiếc váy này là ai tặng? Giọng Eric càng lạnh hơn, cô không biết ai tặng mà dám mặc lên người. Dĩ nhiên là không phải vậy. Cô nâng giọng, có vẻ ấm ức, để tôi đã nói rồi, tôi tưởng Mai tặng. Nhưng giờ anh ta đã bị trúng tà, chắc không có thời gian tặng váy cho tôi. Vậy ai đã tặng đây? Cô đã nói đến mức này, nếu cậu hiểu chút tình ý nam nữ, hẳn sẽ thuận lời nói ra câu trả lời. Ai ngờ, cậu chỉ châm chọc một câu, ở nhiều thuốc nhuộm màu xanh lá đều có độc. Trước khi quan tâm ai tặng váy, hãy lo cho sức khỏe bản thân đã. Bạc Lì, Eve. Nếu không phải vì gu thẩm mỹ về váy của cậu gần như không thay đổi, toàn là lụa đơn sách kèm một thắt lưng, có lẽ cô đã bị lời nói của cậu đánh lừa. Cô đành bỏ qua chủ đề này, cảm ơn hành động hôm nay của cậu. Khi Eric, dù chuyện của Mai có liên quan đến tôi hay không, cũng không cần biết tại sao hôm nay cậu lại xuất hiện bên cạnh tôi. Tôi rất cảm ơn cậu luôn kịp thời đưa tay giúp đỡ tôi. Nếu một ngày nào đó, cô ngẩng đầu nhìn cậu, thì cậu cũng cần sự giúp đỡ của tôi, xin hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ hết sức giúp cậu. Đôi mắt cô màu nâu nhạt cực kỳ đẹp, lông mi rất dài, khi chăm chú nhìn cậu, như đang cào xé trái tim cậu. Dưới găng tay đen, ngón tay cậu hơi run. Eric rũ mắt xuống, tránh ánh mắt cô. Cậu không nghĩ cô có thể giúp được gì cho cậu. Điều cậu muốn, cô không thể cho. Điều cậu không muốn, cho cũng vô dụng. Không cần. Cậu nói, ê không cần đâu. Tuy nhiên, khi nói câu này, ánh mắt cậu lại lướt qua môi cô một vòng. Bị cô bắt gặp, trực tiếp đụng vào mắt cô rồi nhanh chóng rút đi. Nếu không phải vì cậu còn trẻ, cũng chưa tiếp xúc với phụ nữ, Bạc Lị gần như nghĩ, cậu mới là người thả câu. Muốn dụ cô cắn câu. Bạc Lị chớp mi, thăm dò nói, ê bây giờ cậu còn trẻ, nghĩ tôi không giúp được gì, nhưng ngộ nhỡ sau này cậu gặp cô gái mình thích, cần tôi giúp bày mưu tính kế. Đủ rồi. Cậu cắt ngang lời cô, giọng thô lỗ, lồng ngực cũng dâng trào dữ dội, Nghe tôi đã nói là không cần. Bạc Lỵ không nói gì nữa. Eric nhắm mạnh mắt lại, không hiểu sao mỗi lời Bạc Lỵ nói đều có thể khơi dậy cơn giận của cậu, khiến lý trí cậu gần như sụp đổ. Giận đến cực điểm, cậu ghê tởm phát hiện, mình lại có phản ứng. Có một khoảnh khắc, cảm giác ghê tởm bản thân của cậu lên đến đỉnh điểm. Cậu vốn ghét cơ thể mình, khuôn mặt, đôi tay, giọng nói, cũng ghét hơi thở, nhiệt độ cơ thể và chiều cao của mình. Tuy nhiên, như để chống đối lại cậu. Cậu chỉ cần ăn uống bình thường, chiều cao sẽ không ngừng tăng lên, trở nên cao lớn khỏe mạnh như quái vật. Nếu không gặp Bạc Lỵ, cậu thà mình gầy như que củi, không có bất kỳ sự hiện diện nào. Nhưng theo thời gian trôi qua, cậu bắt đầu muốn để bóng mình che phủ cô, muốn tay mình chạm vào cô, muốn giọng nói mình vây quanh cô. Về sau, thậm chí muốn để cô cảm nhận hơi thở và nhiệt độ cơ thể của mình. Tối hôm qua, khi suy nghĩ cực đoan nhất, cậu thậm chí muốn để cô cảm nhận cái chạm nhấp nháp lạnh lẽo đó, dùng mùi vị mặn chát đó để đánh dấu cô. Cậu bị những suy nghĩ này quấy nhiễu tâm trí, thở dốc, cảm thấy mình thật ghê tởm. Vì vậy, khi Bạc Lỵ lại gần cậu lần nữa, cậu gần như phản xạ quát, "Hãy tránh xa tôi ra." Sau khi Bạc Lỵ rời đi, cậu lại cảm thấy trống rỗng chưa từng có. Cảm giác trống trải này buộc cậu phải tiến gần cô, chiếm hữu cô. Đây là từ Mike dùng. Thật bẩn thỉu, thật đê tiện. Eric không ngờ từ này lại chui vào đầu cậu, tạo thành một bóng đen hỗn độn. Bạc Lỵ thấy hốc mắt cậu đỏ bất thường, dường như vì lời nói của cô mà có biến động cảm xúc rất lớn. Cô định nói cậu đừng để tâm, nhưng cậu đã nhanh chóng quay đầu ngựa, dùng ủng đá một cái vào bụng ngựa, rời đi. Vẻ mặt Bạc Lỵ có vài phần vô tội. Cô thực sự muốn chọc giận cậu một chút, nhưng không ngờ cậu lại không chịu nổi giận như vậy. Cô giật dây cương, lại đi dạo trên phố một lúc, rồi trở về biệt thự. Emily, Macbeth và Flo đang chơi bài, Flo tính cách hoạt bát, giọng the thé, cả biệt thự đều là tiếng cười của cô bé, Emily ở cùng họ, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn không ít. Thong thì đang học chữ với Theodo. Qua một thời gian ở chung, Bạc Lỵ phát hiện bản tính của Theodo không xấu, chỉ là quá cao, lại không giỏi ăn nói, trông có vẻ khiến người ta e ngại. Bạc Lỵ chào họ, định lên lầu tắm thì bị Theodo gọi lại. Anh ta bước đến trước mặt cô, chiều cao 2m4 tạo cảm giác áp đảo. Cô phải ngẩng đầu hoàn toàn mới nhìn thấy được cằm anh ta. Tiểu thư Clamen, cái này để Theodo ngồi xuống, lấy ra một hộp quà, để tặng cô, cảm ơn cô đã chăm sóc trong thời gian qua. Bạc Lỵ ngạc nhiên, "Ê sao vậy, anh định rời đi sao?" "Không, không phải." Theodo nói khẽ, mặt hơi đỏ, "Tôi chỉ là muốn tặng cô thôi. Ban đầu, tôi đối xử không tốt với cô vì tưởng cô cũng giống như Ricky và Boy. Nhưng thời gian qua, tôi đã thấy những việc cô làm cho mọi người. Cô là người tốt, thực sự tốt. Xin lỗi vì đã hiểu lầm cô trước đây." Bạc Lỵ nhớ đến phong tục phương Tây là mở quà trước mặt người tặng, nên nói, "Ê không sao, tôi có thể mở ra xem không?" "Dĩ nhiên là được, đó là vinh hạnh của tôi." Theodo nói. Cô mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc mũ vành rộng, được trang trí bằng những chiếc lông diệt trắng tinh khiết và đẹp đẽ. Bạc Lỵ hơi ngỡ ngàng, nếu cô nhớ không nhầm thì lông diệt rất đắt tiền. Chỉ có một số quý bà mới đủ khả năng đội mũ lông diệt. Theodo như nhìn ra sự nghi hoặc của cô, giải thích, "Ê đây là tôi nhặt được ở đầm lầy, có lẽ thợ săn bị cá sấu dọa chạy, hoặc thấy chim quý hơn nên bỏ lại con diệt ở đó. Tôi may mắn cắt được đuôi lông trước khi xác chim thối rữa. Ban đầu định đem ra chợ bán, nhưng nghĩ đến việc cô đối xử tốt với tôi, với chúng tôi, nên đã đem đến tiệm may làm thành chiếc mũ." Bạc Lỵ sợ anh ta nghĩ mình không thích, liền tháo mũ đang đội xuống, đội chiếc mũ lông diệt lên, thắt dải lụa dưới cằm, mỉm cười với anh ta. "Cảm ơn anh, tôi rất thích." Lông diệt mỏng và mềm mại như lụa trắng, làm nổi bật đôi mắt linh động và cao quý của cô. Theodo không dám nhìn lâu, đứng dậy, "Ê cô thích là tốt rồi." Sau đó, anh ta gật đầu với cô rồi tiếp tục đi dạy chữ cho Thon. Bạc Lỵ không nghĩ nhiều, Emily, Macbeth và Flo thấy chiếc mũ lông diệt của cô liền vây quanh khen ngợi. Bạc Lỵ lập tức quên đi vẻ khác thường của Theodo, đắm chìm trong những lời khen ngợi, có chút phẫn phơ. Về phòng ngủ, cô soi gương, cảm thấy mình thật sự rất đẹp. Vì vậy, cô khóa chiếc mũ lông diệt vào tầng cao nhất của tủ quần áo, định để dành cho những dịp quan trọng mới đội. Tắm xong, Bạc Lị nằm trên giường, đọc sách một lúc rồi ngủ. Còn nhớ lúc mới xuyên không, điều cô sợ nhất là nghe thấy tiếng bước chân lúc nửa đêm, không biết Eric có dùng dao găm đánh thức cô dậy không. Ai ngờ, dần dần, cô lại bắt đầu mong đợi Eric đến phòng cô vào nửa đêm. Không biết là do ba ngày bị kích thích quá hay sao, liên tiếp hai đêm, cậu đều không đến phòng cô. Nhưng bài báo cô dự đoán đã xuất hiện trên tờ báo. Sáng hôm đó, cô vừa mới thức dậy, chưa kịp súc miệng, giọng bà Freeman đã vang lên. Cô Clement, phóng viên tìm đến cửa, nói có việc quan trọng muốn bàn với cô. Bạc Lị khoác một chiếc khăn, ngồi dậy, hãy để anh ta vào đi. Phóng viên cứ thế xông vào phòng ngủ của cô, tay cầm một tờ báo, nghe tiểu thư Clement, bài báo cô nói đã xuất hiện. Bạc Lị ra hiệu cho anh ta bình tĩnh, nhận lấy tờ báo xem. Đó là trang nhất của tờ báo địa phương, tiêu đề in chữ đen hoa, rất bắt mắt, hãy buổi diễn xiếc khiến quý ông phát điên. Phụ đề là, vén màn bí mật gánh xiếc của Polly Clement, con đường kiếm tiền của người phụ nữ độc như rắn rết. Tác giả trước tiên ca ngợi nhân phẩm, gia thế và ngoại hình của Mike, gần như muốn nói anh ta là quý ông hoàn hảo nhất thế giới, không đề cập gì đến việc anh ta xúc phạm Bạc Lị. Sau đó, chuyển hướng đột ngột, kể lúc đó, không ai ngờ một buổi biểu diễn lại khiến một quý ông hoàn hảo rơi vào trạng thái hoảng loạn, không thể tưởng tượng được gia đình ngài Mike sẽ đau lòng đến mức nào. Cuối cùng, kêu gọi chính quyền thành phố cấm những buổi biểu diễn nguy hiểm như vậy. Phóng viên nói, ê may mà theo lời cô dặn, tôi đã viết sẵn bài phản hồi và được ban biên tập phê duyệt. Ngày mai sẽ đăng trên một tờ báo khác, nếu không tôi thực sự không biết phải đối phó với tình hình này thế nào. Bạc Lị đọc xong, bình tĩnh gấp tờ báo lại, ê đừng vội, tình hình vẫn trong tầm kiểm soát. Bài báo này tuy có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra có lợi cho chúng ta. Có lợi ư? Dĩ nhiên là có lợi. Nhà ma thiếu gì nhất? Tiếng tăm. Nếu không, tại sao thời hiện đại người ta lại mua những ngôi nhà ma ám thật để làm nhà ma? Huống chi, má chỉ bị sợ đến nói năng lộn xộn, chứ có chết đâu. Khi anh ta chưa bị tổn hại thực sự, mọi lời đồn đều có lợi cho cô. Ngay cả khi má chết, miễn là điều tra ra không liên quan đến cô, cũng không đổ tội được lên đầu cô. Những ngày này, Bạc Lị vẫn nghiên cứu tài liệu pháp luật Mỹ, phát hiện tuy không có quy định rõ ràng về quyền danh dự, nhưng thẩm phán sẽ phán quyết dựa trên thông lệ và các vụ án trong lịch sử. Điều này cho thấy cô sẽ thắng kiện nếu kiện về những lời lẽ mà Mike, Verai và David đã đăng trên báo trước đây. Dù trong thế kỷ 19, phụ nữ phải chịu vô số hạn chế như không được mặc quần, không được cưỡi ngựa kiểu đàn ông, không được đi một mình, không được mang thai trước hôn nhân. Nhưng đổi lại, nam giới, đặc biệt là các quý ông, cũng phải gánh vác một số trách nhiệm. Quan trọng nhất là không được phép phỉ báng phụ nữ. Bạc Lị quả thật đã làm nhiều điều trái với nữ tắc, nhưng chỉ cần cô là phụ nữ, điều đó có nghĩa cô là đóa hoa trong nhà kính, là con cừu non trong hàng rào. Đàn ông với tư cách là sinh vật cao đẳng hơn phụ nữ, dù là về trí tuệ, sức mạnh hay địa vị, đều vượt trội hơn phụ nữ một bậc, nên phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ phụ nữ, tuyệt đối không được phỉ báng phụ nữ. Những người đàn ông chưa bao giờ gặp một người phụ nữ biết làm kinh doanh, nên họ không ngờ rằng những quy tắc xã hội vốn có lợi cho họ lại trở thành lưỡi kiếm đâm vào chính họ. Khi cô đăng bằng chứng thắng kiện lên báo, kết hợp với những chiêu trò đã nghĩ sẵn, ngôi nhà ma ác sẽ thu hút sự chú ý. Lúc này, Bạc Lị chợt nhận ra tại sao mình lại có cảm tình với Eric. Cậu nguy hiểm, trầm lặng, lạnh lùng, như một dã thú chưa được thuần hóa đầy tính công kích, suy nghĩ và hành động đều không thể đoán trước. Khí chất nam tính toát ra từ cậu mạnh mẽ đến nỗi mỗi cử chỉ hành động đều mang theo hormone không thể bỏ qua. Nhưng vì bị mọi người xua đuổi và ruồng bỏ, chưa từng được giáo dục theo cách thông thường, nên cậu không mang những tật xấu như phần lớn đàn ông. Dù cô làm gì, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng cái gọi là chuẩn mực xã hội để ràng buộc cô. Cậu tự nhận mình là quái vật, chưa bao giờ xem mình là con người, nhưng thực ra lại là người đàn ông bình thường nhất mà cô từng gặp từ thời hiện đại đến thế kỷ 19.